Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: khí tức thần long mạnh mẽ cuồn cuộn khắp bốn phương, thần long huyết sắc chính là nguyên khí do Tử Kim thần long liều mạng xuất ra, hòa lẫn vào trong máu ngưng đọng lại mà thành, giống như giải thể đại pháp làm tiêu hao năng lượng sinh mệnh của kẻ sử dụng phép thuật. Nguyên khí vốn rất mạnh của Tử Kim thần long đã bị Ngọc Như Ý cướp mất, trong người chẳng còn lại là bao nhiêu, nếu không thì đường đường là một thần long làm sao có thể yếu ớt tới mức này được, bây giờ lại một lần nữa bị hao tổn nguyên khí, rõ ràng đang muốn lấy đi tính mạng của nó, trái tim nó như đang rớm máu. G-P-K-A-O Bổn long thật là đen đủi. Phù phù. Nếu như không có 30 trái chu quả thì đừng có mong có thể phục hồi lại được. Tử Kim thần long vô cùng xót xa, toàn thân run rẩy. Huyết sắc thần long giống hệt với nó, đang nói với Mộng Khả Nhi: tiểu nha đầu, ngươi nhớ mặt bổn long đó, bổn long sẽ không quên món nợ này. G-P-K-A-O Phù phù. Tử Kim thần long khóc lóc quấy đuôi quay đầu chạy đi, nhanh hơn cả tia chớp. Mộng Khả Nhi kinh ngạc. Nàng ta cứ ngỡ rằng Tử Kim thần long căm hận sẽ liều chết với nàng, nhưng không ngờ nói xong lại quay đầu bỏ chạy. Nàng ta lập tức hiểu ra rằng huyết sắc thần long dài 10 trượng cũng không thể cầm cự được lâu, nhất định không thể nào đại chiến với nàng được. Nàng lập tức nhảy lên Ngọc Liên đài nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời một cánh Ngọc Liên cũng nhanh chóng bay thẳng về phía trước. Lúc này võ công của Mộng Khả Nhi đã vượt qua ngũ sai cảnh giới, lúc này dùng toàn lực khống chế một cánh Ngọc Liên, uy lực vô cùng đáng kinh sợ. Ánh sáng ngũ sắc rực rỡ trong bầu trời đêm đuổi theo huyết sắc thần long ở phía trước. Muôn thú trong đại sơn kinh hãi nhìn lên bầu trời, khí tức thần long khiến cho tất cả đều sợ hãi bất yên, tất cả muôn thú trong sơn lâm đều nằm phủ phục xuống dưới đất không ngừng run rẩy. Mộng Khả Nhi phát hiện ra rằng khoảng cách với huyết sắc thần long càng ngày càng xa, cánh Ngọc Liên mà nàng ta điều khiển dường như không thể tiếp cận lại gần huyết sắc thần long được, căn bản không thể nào có thể đuổi kịp cái thân hình dài 10 trượng đang phát sáng của huyết sắc thần long. Nàng ta mím môi toàn lực thúc cánh Ngọc Liên ở phía trước. Một làn sóng dao động đáng sợ từ cánh Ngọc Liên truyền ra, không trung dấy lên một trận bão năng lượng cuồn cuộn như sóng biển. Cánh Ngọc Liên bừng chói sáng, giống như một mặt trời xuất hiện trên bầu trời đêm, nhanh như một tia chớp lao về phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với huyết sắc thần long, phát ra những tiếng vút vút trong không trung chém về phía huyết long. Thần Nam và Tử Kim thần long đều được bao bọc bên trong huyết sắc thần long. Nhìn thấy Mộng Khả Nhi đang đuổi sát tới phía sau, một người một rồng đều sợ hãi run bần bật. Không ngờ nàng ta sau khi mở phong ấm, võ công lại khủng khiếp đến mức này, đã có thể đuổi theo kịp Tử Kim thần long khi đã liều mạng dùng nguyên khí hóa thành huyết sắc thần long. G-P-K-A-O Đáng chết. Nhìn cánh Ngọc Liên càng ngày càng gần, Tử Kim thần long kêu khẽ chửi sủa: long đại gia liều mạng đây. Nói xong nó lại ủn ra một cục máu lớn, máu hóa thành hơi huyết tập trung lại trên người huyết long, khiến cho nó sáng lên rất nhiều và cũng thực thể hóa lên rất nhiều. Khi cánh Ngọc Liên đuổi sát tới phía sau, huyết long đột nhiên vẫy đuôi đập mạnh lên trên cánh hoa. Trên không trung giống như lói lên hai tia chớp, phát ra tiếng sầm rền vang, đuôi của huyết sắc thần long bị đánh đứt, Tử Kim thần long đau đớn kêu gào, giống như thể huyết sắc thần long trong không trung đúng thật là thịt trên người của nó. Còn cánh Ngọc Liên thì bị đánh bật bay đi, ánh sáng đã nhạt đi nhiều. Mộng Khả Nhi trong lòng kinh hãi, cảm thấy người run lên. Nàng ta không thể ngờ rằng Tử Kim thần long hóa huyết thành huyết long lại lợi hại tới như vậy, đã có thể cản lại được một đòn của nàng ta. Thật thần nam cũng không thể không nể phục Tử Kim thần long, quả không hổ là thần long đã sống hàng nghìn năm, mặc dù nguyên khí dường như đã cạn kiệt nhưng vẫn có một số thủ đoạn có thể đánh bật được đòn tấn công toàn lực của một ngũ sai tuyệt thế cao thủ. Lợi hại thật, cá trạch cố lên chút nữa, mau mau chạy trốn. Sức mạnh phong ấm trong người à sắp sửa phản lại rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Thần Nam cũng không biết tới khi nào Mộng Khả Nhi mới bị phong ấm phản lại, chỉ có thể nói để động viên Tử Kim thần long tránh khiến nó nản chí. Huyết sắc thần long nhanh chóng lao về phía trước, Mộng Khả Nhi đối giết đằng sau, tuy nhiên không thể nào bắt kịp được mà chỉ ở mãi tiếp đằng sau. Trong lòng nàng ta vô cùng lo lắng, sợ rằng cứ tiếp tục thì sức mạnh của phong ấm sẽ phản lại, lại thêm vết thương khi trước nữa, đến lúc đó tình hình sẽ có thể vô cùng tồi tệ. Mộng Khả Nhi lượng lự khó quyết, muốn nhân cơ hội tuyệt vời này để tiêu diệt thần nam, nhưng lại lo lắng vết thương của bản thân lại tái phát, trong lòng cứ do dự mãi. Suy nghĩ rất lâu nàng mới cắn răng nói: hôm nay nhất định phải tiêu diệt ngươi. Huyết sắc thần long giống như một chiếc cầu vồng, nhanh chóng lướt đi, vượt qua dãy núi trùng điệp liên miên. Tội ác chi thành đang thấp thoáng ở phía xa. Tuy nhiên đúng trong lúc này, ánh sáng trên người huyết sắc thần long mờ nhạt dần, bóng rồng huyết sắc cũng dần tan trở thành hư vô, ánh sáng cuối cùng lóe lên rồi biến mất hẳn. G-P-K-A-O Tử Kim thần long kêu lên một tiếng yếu ớt. Toi rồi, huyết long đã biến mất, thế này nếu như để mẹ mình đó tóm được, ta chết là cái chắc. Lúc này ta yếu ớt thế này, à nhất định sẽ chém ta thành hai đoạn. Lúc này Tử Kim thần long đang vô cùng sợ hãi, so với trước kia đã yếu đi rất nhiều, đưa thần nam bay trên không trao đảo. Nhìn thấy Mộng Khả Nhi càng ngày càng tiến lại gần, một người một sồng lo lắng nhưng cũng không có bất cứ cách nào. Tội ác chi thành cũng càng ngày càng gần, tuy nhiên e rằng cả hai còn chưa kịp tiến vào tới tội ác chi thành đã bị Mộng Khả Nhi ở phía sau đuổi tới nơi rồi. Xem ra Mộng Khả Nhi hôm nay quyết tâm giết ta bằng được. Dù là có chạy được vào tội ác chi thành thì ta cũng đuổi theo không tha. Thần Nam biết rằng lần này Mộng Khả Nhi tuyệt đối không dừng tay, hắn rủa thầm: vết thương mau phát tác đi, sức mạnh của phong ấm mau mau phản lại đi. Khi bay tới sát bên tội ác chi thành, Mộng Khả Nhi cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Tử Kim thần long vô cùng lo lắng, trong lúc hoảng loạn nó càng trở nên yếu đuối và bắt đầu rơi xuống dưới. G-P-K-A-O thật sự kiệt sức rồi. Ta rơi xuống cũng chẳng có vấn đề gì, còn tiểu tử nhà ngươi hãy tầu trời đi. Tử Kim thần long vừa thở dốc vừa nói. Thần Nam bắt đầu xác định rằng chết là cái chắc. Đột nhiên phía dưới thấy ẩm hiện ánh sáng, hắn mừng rỡ, vội vàng nói với Tử Kim thần long: con cá trạch chết tiệt, bình tĩnh lại cho ta mau. Phía dưới chính là con sông bao quanh thành, ngươi hãy từ từ hạ xuống tránh để ta rơi thẳng xuống đáy sông. G-P-K-A-O đúng là một con sông, xem ra chúng ta đã được cứu rồi. Tử Kim thần long bắt đầu vui mừng, cố gắng lấy tinh thần từ từ làm chậm tốc độ hạ xuống. Đúng trong lúc này, cánh ngọc liên từ trên cao bay tới, phát ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ, cũng lao vào dòng sông. Tử Kim thần long khi vừa rơi xuống sông giống như được ăn linh đan thần dược, cơ thể như hồi phục lại được sức lực, kéo thần nam nhanh chóng bơi về phía trước dưới lòng sông. Cánh ngọc liên khiến cho nước sông không ngừng cuộn sóng, nhưng cuối cùng cũng không thể làm bị thương tới rồng và người. Hai kẻ đó đã men theo dòng sông bao bọc quanh thành nhanh chóng bơi về phía trước. Mộng Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, sắp sửa thành công giết được một người và một rồng thì ai có thể ngờ được rằng tên rồng lưu manh đó cuối cùng lại rơi xuống sông, như thế có thể bảo toàn được tính mạng cho bọn họ. Lúc này nàng ta mặc dù có sức mạnh của ngũ giai cao thủ, nhưng chưa có khả năng kỳ diệu là thiên nhãn thông, căn bản không thể nào có thể nhìn thấu được lòng sông tối đen như mực, không thể phát hiện ra được một người một rồng rốt cuộc là ở chỗ nào của dòng sông. Dòng sông bao quanh thành rộng chừng 40 mét, sâu 10 mét, tạo thành hình chữ điền bao quanh tội ác chi thành, là con đường vận chuyển của thành. Ban ngày trên dòng sông có rất nhiều thuyền bè đi lại. Trong bóng đêm, mắt thường không thể nào có thể nhìn thấu được dòng sông bao quanh thành sâu như thế. Mộng Khả Nhi thuận theo đoạn sông mà Thần Nam và Tử Kim Thần Long rơi xuống, bắt đầu điên cuồng tấn công. Cánh Ngọc Liên trong dòng nước cũng xoáy liên tục, không ngừng tiến về phía trước, dường như muốn cuộn cả dòng sông lên. Nước sông dâng trào, từng con sóng lớn nổi lên, tuy nhiên căn bản không thể ảnh hưởng gì tới Tử Kim Thần Long và Thần Nam. Một người, một rồng sớm đã biến mất không còn tung tích. Lúc này Thần Nam và Tử Kim Thần Long thò đầu lên ở đoạn sông cách Mộng Khả Nhi khoảng 1.000 mét, nhìn về phía xa. Mộng Khả Nhi lơ lửng trên không trung, dường như đang tĩnh tâm định thần, phát ra thần thức để tìm kiếm bọn họ. Tử Kim Thần Long đang định mở miệng nói, liền bị Thần Nam lấy tay bịt chặt lấy miệng, sau đó lấy tay ra hiệu bảo nó không được phát ra tiếng động. Ở xa xa, Mộng Khả Nhi quanh người có ánh sáng ngũ sắc bao phủ, Ngọc Linh Đài dưới chân lấp lánh chói lòa, khiến cho nàng ta càng trở nên thoát tục, phát ra khí tức dịu nhẹ, thánh khiết. Thần Nam biết rằng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi, còn lúc này Mộng Khả Nhi trong lòng nhất định hận hắn vô cùng, nếu như phát hiện ra tung tích nhất định sẽ lập tức hóa thành một nữ sát thần, chỉ trong chớp mắt đã có thể bay tới lấy đi tính mạng của hắn. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi như thể trong lòng đã cảm nhận được điều gì, đột nhiên lao lên, đứng trên Ngọc Liên Đài, nhanh chóng lao về phía này. Ánh sáng rực rỡ xung quanh cơ thể giống như một đám mây nhiều màu sặc sỡ, khiến cho nàng ta nhìn giống như không linh bay lượn, đúng là giống hệt như một tiên tử xinh đẹp. Mặc dù ở vào lập trường đối lập nhau, nhưng Thần Nam vẫn không thể nào không khen ngợi. Mộng Khả Nhi quả thật vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém với Đạm Thai Tuyền năm xưa, đều là vẻ đẹp thần tiên. Tử Kim Thần Long nhìn Mộng Khả Nhi đang lao về hướng này, sợ hãi vô cùng, dường như muốn mở mồm nói. Thần Nam vội vàng lấy tay bịt chặt mồm nó lại, kéo nó lặn xuống lòng sông, sau đó nhanh chóng bơi ngược trở lại. Mộng Khả Nhi thực ra không hề phát hiện ra tung tích của Thần Nam, chỉ là dựa vào một loại trực giác của bản thân cảm thấy một người, một rồng có lẽ đang ở đoạn sông này. Tới bên trên mặt nước ở vùng sông này, nàng ta lại phóng cánh Ngọc Liên ra, khiến cho nước sông đen kịt như mực lại như cuồn cuộn nổi lên. Dòng sông bao quanh thành như sôi sục, vô số cá tôm bị đánh nát vụn, máu nổi lên trên mặt nước, nhưng Mộng Khả Nhi biết rằng tuyệt đối không thể làm bị thương tới hai kẻ đó. Nàng ta dựa vào trực giác biết được rằng hai tên đáng ghét đó đang ẩn nấp ở gần đây, nhưng lại không có cách nào để nhanh chóng tìm ra bọn họ. Nàng ta càng ngày càng trở nên nóng nảy, dần dần mất đi sự bình tĩnh ẩm lặng hàng ngày. Nàng ta biết được rằng nếu như không thể tìm được hai kẻ này thì chỉ có thể bỏ chạy. Nàng đã cảm nhận thấy được sức mạnh phong ấn đang dao động kịch liệt, sức mạnh có do hóa thân thành ngũ giai cao thủ có thể đang dần dần mất đi, nên nhất định phải nhanh chóng tới một nơi an toàn. Ở cách đó khoảng 1.000 mét, Thần Nam và Tử Kim Thần Long lại nhô đầu lên khỏi mặt nước, một người một sồng, nhìn chằm chằm vào Mộng Khả Nhi. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181. Mộng Khả Nhi vô cùng không cam tâm. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu như sử dụng sức mạnh của tuyệt thế cao thủ để giết đi Thần Nam thì đúng là vượt không biết thần không hay. Nàng ta nghiến răng, một lần nữa lại tăng thêm sức mạnh của phong ấm. Sức mạnh cuồn cuộn từ trong người nàng ta trào ra, ngập tràn khắp đất trời. Linh giác cũng theo đó mà nhanh nhạy hơn rất nhiều. Không gian trước mắt nàng ta như sáng bừng lên, lòng sông vốn đen như mực dường như bỗng chốc trở nên trong xanh. Thần Nam và Tử Kim Thần Long ở xa đều cảm thấy một luồng áp lực nặng nề. Sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển dao động trong không gian, khiến cho người ta sợ hãi. Thần Nam nghi ngờ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, võ công của nàng ta rốt cuộc là do nàng ta tự tu luyện hay là được thế giới bên ngoài tặng cho. Nhưng không cần biết là từ con đường nào, thực tế trước mắt cho thấy rõ ràng rằng Mộng Khả Nhi ban nãy chỉ trong chớp mắt đã mạnh lên rất nhiều, e rằng đã từ ngũ giai sơ cấp cảnh giới trở thành ngũ giai trung cấp cảnh giới, thật sự quá đáng sợ. Tử Kim Thần Long sợ hãi rụt cổ. Từ một thần long hùng mạnh đã trở thành một con rồng lưu manh thực lực tầm thường, gan của nó dường như cũng nhỏ đi nhiều. Mộng Khả Nhi đứng lên trên Ngọc Liên Đài, men theo hướng của thần Nam bay tới. Tử Kim Thần Long kéo thần Nam lặn xuống nước. Lúc này cả hai dường như đều dự cảm được nguy hiểm, không bơi nhanh trong lòng nước nữa. Trong lòng nước tối đen, thần Nam túm lấy đuôi Tử Kim Thần Long lấy tay ra hiệu cho nó. Một người một rồng bơi tới vùng gần bờ sông, sau đó lặn sâu xuống dưới bùn. Dòng sông bao quanh thành này từ hàng nghìn năm trước đã được tiện nhân dẫn nước từ trong đại sơn về, nước sông dồi dào, lớp bùn dưới lòng sông cũng dày hàng mấy trượng, một người một rồng không tốn bao nhiêu sức lực đã lặn xuống sâu xuống bùn. Với bản lĩnh không tầm thường của hai kẻ này, tạm thời có thể không cần thở, nếu không thì lặn sâu thế này nhất định sẽ không thể nào chịu đựng được. Lúc này Mộng Khả Nhi hai mắt phát sáng lạnh lẽo rực rỡ, hai đạo hàn quang từ trong mắt nàng ta phát ra trong chớp mắt đã được thực thể hóa. Cùng với sự tăng lên của võ công, linh giác của nàng ta cũng đã bắt đầu mở ra, dòng sông vốn tối đen bỗng trở nên phát sáng. Nàng ta lập tức nhìn thấy những cảnh tượng ở dưới đáy sông. Nàng ta bay nhanh trên mặt dòng sông bao quanh thành tìm kiếm bóng dáng của thần Nam và Tử Kim Thần Long. Lúc vượt qua chỗ mà hai người bọn họ ẩn nấp, nàng ta dường như cảm nhận được điều gì nên hơi dừng lại một chút. Cánh Ngọc Liên bên cạnh người nhanh chóng lao vào trong dòng nước sông phát sáng rực rỡ, làm chết vô số cá tôm. Sau đó lại lao xuống vùng bùn đất bên dưới lòng sông, khuấy cả lòng nước trở nên đục ngầu. Thần Nam cảm nhận được những làn sóng năng lượng mà cánh Ngọc Liên phát ra trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên hắn và Tử Kim Thần Long lặn xuống vùng gần bờ của đáy sông nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Mộng Khả Nhi nhíu mày, dừng việc công kích vô nghĩa lại, nhanh chóng lao về phía trước. Cảm nhận thấy sóng động đáng sợ của cánh Ngọc Liên đang xa dần, thần Nam và Tử Kim Thần Long bò ra từ trong đống bùn, ngoi lên trên mặt nước, hít thở một hơi thật dài. Lúc này Mộng Khả Nhi đã đi cách xa 2.000 mét, nhìn từ xa trong không trung là một vầng ánh sáng lấp lánh bao bọc lấy nàng ta, màn đêm trở nên sáng chói lóa. Tử Kim Thần Long tới tận lúc này mới dám lên tiếng. Chúng ta mau chóng nhân cơ hội này để chạy trốn thôi. Chạy về cái gì? Phong học viện ở nơi đó à, ta nhất định không dám hạ thủ. Thần Nam nhìn theo Mộng Khả Nhi ở trên không trung nơi xa, mắt hắn lóe lên hai đạo hàn quang, nói. Tại sao phải chạy? Đừng quên tối nay chúng ta vì sao mà tới. Ngươi điên rồi. Sức mạnh của con mẹ mình này vô cùng đáng sợ, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của ả được. Có trời mới biết được lúc nào ả ta mới bị sức mạnh của phong ấm phản lại, sơ xảy ra chúng ta sẽ càng sớm bị ả ta bắt và giết. Thần Nam lắc đầu nói, thời gian chắc cũng sắp tới rồi, hơn nữa nếu như bây giờ bỏ chạy, nói không chừng sẽ bị ả ta phát hiện ra. Không bằng ở trong nước cho an toàn, chúng ta chờ đợi thêm chút nữa, nói không chừng thể bắt sống được ả. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi ở trên không trung phía xa xa đột nhiên run rẩy, ánh sáng ngũ sắc trên người nàng ta cũng lúc tối lúc sáng. Nàng ta chao đảo liên tục trên không trung, sau đó đột nhiên rơi từ trên không trung xuống, mặc dù rơi rất mạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những tình trạng xảy ra trên người nàng ta. Dường như trong chớp mắt nàng ta đã yếu đi rất nhiều, không thể bay trên không trung được. Mộng Khả Nhi chao đảo rơi từ trên không trung xuống, sau đó rơi xuống bờ sông cách chỗ của thần nam khoảng 1.000 mét. Ánh sáng xung quanh người nàng ta dần dần mờ đi, cuối cùng ngã ra trên mặt đất. Tử Kim Thần Long vô cùng vui mừng, đang định kêu lớn lên thì bị thần nam bịt chặt mồm. Nói khẽ chứ, G-R-V-K-A-O. Cuối cùng cũng đã đợi được tới lúc này. Còn do dự gì nữa, bổn long bây giờ phải báo thù. Tiểu nha đầu đáng ghét đã khiến ta phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Hôm nay nếu như ta không đòi lại cả lãi lẫn vốn thì đã chính là đã uổng là hậu duệ của Long Hoàng. Đồ sắn bốn chân nhà ngươi có lúc là một tên lưu manh gian xảo, có lúc lại đúng là một con lợn ngu ngốc. Ngươi làm sao có thể dám chắc được đó không phải là một cái bẫy? Nếu như là ta cố tình răng bẫy chúng ta thì sao? Hãy đợi chút đã. Tử Kim Thần Long mặc dù hoảng hốt nhưng mồm vẫn tỏ ra không phục nói. Ta đoán rằng ta quả thật đã bị sức mạnh của phong ấm phản lại rồi. Ngươi cứ nghĩ xa quá. Đồ sồng ngu ngốc, nếu như không tin thì cứ trực tiếp lên phía trước mà xem. Nhưng đừng có mà đem có làm liên lụy tới ta. Thần nam gõ mạnh lên nó, nói: da trên người ngươi còn cứng hơn cả đám đá cuội kia. Cho dù có bị ta chém 8 nhát 10 nhát thì cũng không sao, nhưng ta thì không giống như ngươi, đừng có dẫn ta tới nơi đây. Tử Kim Thần Long cậy toàn thân cứng như thép, không sợ những nguy hiểm đột nhiên xảy ra. Tới bên đoạn sông ở cạnh Mộng Khả Nhi mới bay lên trên không. Nó cẩn thận quan sát Mộng Khả Nhi đang nằm trên mặt đất, phát giác ra rằng nàng ta dường như đã hôn mê. Tất cả ánh sáng trên người đều đã biến mất. Nàng ta giống như một đóa hoa mỏng manh nằm trên mặt đất. Đến cả đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài của nàng cũng chưa kịp thu hồi về. Tử Kim Thần Long muốn cười thật lớn, nhưng nó là một quái long lưu manh bị ối. Mặc dù có lúc không cẩn thận, nhưng không hề ngu ngốc chút nào, thận trọng hạ xuống. Sau đó từ từ tiếp cận lại gần Mộng Khả Nhi. Cho tới tận lúc chỉ còn cách Mộng Khả Nhi mấy mét, nó mới thực sự cảm nhận được rằng Mộng Khả Nhi dường như không phải đang giả vờ, bởi vì nó đã không còn cảm thấy dao động năng lượng đáng sợ mạnh mẽ nữa. Ngược lại lúc này cơ thể Mộng Khả Nhi chỉ còn lại những dao động yếu ớt, chứng tỏ cơ thể đã rất yếu. Ha ha ha, mẹ mình ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Đúng là phong thủy lưu truyền, hôm nay ngươi dám chém Long đại gia như vậy, nên ta phải cho ngươi biết những thủ đoạn của bổn Long. Gơ, sơ, vinh, á, o. Tử Kim Thần Long mặc dù mồm nói như vậy, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận. Những lời nói này của nó chủ yếu là để thăm dò đối phương. G, B, K, A, O. Quả thật đã hôn mê rồi, Tử Kim Thần Long cuối cùng cũng tới bên cạnh Mộng Khả Nhi, vừa nhe nanh múa vuốt, vừa cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha. Tử Kim Thần Long như nhớ ra điều gì, áp độc kêu lên. Ta đã từng nói rằng cách báo thù ngươi tốt nhất chính là 100 lần, 100 là ta đi tìm tên tiểu tử khốn nạn kia lại cho ngươi chết. Nó nhanh chóng như một tia chớp lao lên trên bầu trời, chớp mắt đã tới trước mặt thần nam, nói: bổn long đoán không hề sai, con mẹ mình đó quả thật đã không chống chọi được nữa, bây giờ đã hôn mê rồi. Mau đi cùng ta trừng phạt một cách tàn khốc nhất. Nó cười một cách tà ác. Thần nam vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nói: đừng vội vã, từ từ, đêm còn dài, việc gì phải nóng vội, trước hết hãy đợi một lát nữa rồi hãy tính. Tử Kim Thần Long cũng không phải ngốc nghếch, suy nghĩ kỹ một lát thấy cũng có lý. Để tránh rơi vào bẫy, họ lúc này vô cùng thận trọng, đối với những chuyện có liên quan tới tính mệnh suy nghĩ vô cùng nhiều, không thể nào có thể dễ dàng tin tưởng Mộng Khả Nhi. Nửa canh giờ cứ thế trôi qua, bên bờ sông không hề có động tĩnh gì. Mộng Khả Nhi vẫn nằm phủ phục trên mặt đất không hề nhúc nhích, còn một người một rồng cảm thấy chắc không có vấn đề gì nữa, mới cẩn thận từ dưới sông bò lên bờ, từ từ tiến đến. Khí tức mạnh mẽ trên người Mộng Khả Nhi đã không còn nữa, nàng ta nằm cuộn tròn trên mặt đất, dung nhan tuyệt thế vô cùng nhợt nhạt, không còn vẻ của một thánh địa truyền nhân ở mãi trên cao nữa, mà ngược lại vô cùng đáng thương. Thần Nam dùng toàn bộ công lực của mình rút trường kiếm ở phía sau lưng ra, lay lay chỉ về phía Mộng Khả Nhi, ánh sáng lấp lánh mờ ảo, phát ra hàn quang đáng sợ. Tử Kim Thần Long thì không chịu an phận, kêu gào không ngớt. Tuy nhiên khi cách Mộng Khả Nhi chừng bốn trượng, Thần Nam liền ngừng lại. Hắn giơ thanh trường đao trong tay lên cao, sức mạnh cuồn cuộn từ trong người phát ra, ánh sáng của thanh kiếm rừng rực phát ra dài chừng bốn trượng. Tử Kim Thần Long kinh ngạc nói: "Ngươi lẽ nào lại muốn giết luôn à sao?" Thần Nam không trả lời, trong mắt thấp thoáng hàn quang, cuối cùng giơ thanh trường kiếm chém mạnh về phía trước. Ánh sáng lấp lánh chói mắt chém vào hư không, phát ra những tiếng kêu rít lao về phía Mộng Khả Nhi. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi vốn đang nằm trên mặt đất không hề động đậy đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hàn quang phát ra từ hai mắt, không hề giống với vẻ đáng thương ban nãy, một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra. Nàng ta lưu lại một chiếc bóng ở nơi vừa nằm, trong chớp mắt đã cách xa năm trượng, tránh đòn đánh dữ dội của Thần Nam, đồng thời Ngọc Liên Đài cũng được thu lại. Ánh sáng của thanh kiếm khổng lồ chém bờ sông thành một rãnh lớn dài mấy trượng, cát bụi bay mù mịt, khói tràn ngập. Đúng trong lúc này, Mộng Khả Nhi bắt đầu hành động, tay nắm chặt lấy đoàn kiếm, hóa thành một đạo bạch quang lao về phía Thần Nam. Ánh sáng của thanh kiếm lấp lánh chói mắt, hàn khí đáng sợ. Thần Nam kinh hãi, sử dụng thần hư bộ nhanh chóng lao về phía dòng sông cách đó mười mấy trượng. Mặc dù hắn ta một bước ba trượng, nhưng trước mặt ngũ sai cao thủ Mộng Khả Nhi thì tốc độ của hắn ta rõ ràng không thể nào bằng được, vừa mới chạy được hai bước đã bị đối phương đuổi tới. Mộng Khả Nhi giống như trong chớp mắt có thể di chuyển được, nhanh chóng chặn ngay trước mặt hắn, đoàn kiếm trong tay tạo ra một dao động đáng sợ. Một đạo ánh sáng lớn phát ra, chém về phía Thần Nam. Thần Nam biết rằng trước mặt ngũ sai cao thủ, hắn không hề có chút cơ hội nào để chiến thắng, liền nhanh chóng tránh sang một bên, phát huy thần hư bộ tới cảnh giới cao nhất. Sức mạnh cuồn cuộn giống như con sóng đang phẫn nộ trào ra, một luồng áp lực tấn công mãnh liệt làm hắn như muốn nổ tung, huyết mạch toàn thân hắn như muốn vỡ ra, da thịt khó chịu như bị dao cắt. Đúng trong lúc này, huyền tông gia truyền của Thần Nam dưới sự kích thích của áp lực đáng sợ ở bên ngoài lại bắt đầu nghịch chuyển, chân khí kim sắc trở thành đen như mực, phát ra luồng khí tức quái dị. Với sự nghịch chuyển của huyền tông gia truyền, Thần Nam đã chẳng còn gì lạ lắm, bây giờ chỉ cần sức mạnh khủng khiếp của thế giới bên ngoài kích thích là lập tức huyền tông mà hắn tu luyện sẽ bị nghịch chuyển. Sau khi huyền công nghịch chuyển, sức mạnh trong người Thần Nam tăng lên cuồng bạo hơn rất nhiều, nãy rõ ràng là mạnh hơn trước. Tuy nhiên đứng trước mặt ngũ sai cao thủ thì vẫn không thấm tháp vào đâu, cho dù hắn đã nhanh chóng thoát ra khỏi vùng ánh sáng của thanh kiếm bao phủ, nhưng sau đó sức mạnh dữ dội vẫn khiến cho hắn không có cách nào có thể chống chọi được. Hắn giống như một con thuyền nhỏ giữa biển cả đang bị đợt sóng lớn đánh bật đi. Sức mạnh khủng khiếp đánh bật Thần Nam ra cách xa mười mấy trượng. Dưới sự đè nén của áp lực, mỗi tấc da thịt của hắn đều xuất hiện vết máu, dường như muốn nứt ra. Hắn lộn vòng trên không trung, miệng thổ huyết, cuối cùng rơi xuống đất. G-R-V-K-A-O mẹ mìn đáng ghét thật là nham hiểm, không ngừng dở âm mưu dù kế ra, việc gì cũng tính toán. Tử Kim Thần Long vừa hận vừa tức, trốn trên không trung không dám lại gần. Tuy nhiên nó cũng chẳng sợ hãi gì, nếu như không ổn nó có thể trốn vào trong lòng sông. Thần Nam lau vết máu trên miệng, lảo đảo đứng dậy. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộng Khả Nhi, không ngờ tới bây giờ sức mạnh phong ấm vẫn chưa phản lại ở ta, chắc rằng ở ta đã dùng dược kế gì đó để kéo dài thời gian. Mộng Khả Nhi vẫn áo trắng tung bay, tuyệt thế dung nhan khiến cho trăng sao phải thẹn, không dám tranh tỏa sáng. Lúc này trên gương mặt nàng ta xuất hiện khí tức lạnh lùng, sự thánh khiết đã dần dần mất đi, phát ra sát khí thấu xương. Thần Nam, bây giờ ta xem ngươi sẽ chạy thế nào. Lời nói lạnh lùng phát ra sát khí, đã thể hiện quyết tâm của nàng ta. Đúng lúc này, một nguồn dao động năng lượng ngút trời xuất hiện từ bên bờ đối diện của dòng sông bao quanh thành. Dao động cuồn cuộn đáng sợ, khiến cho Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều kinh hãi thấy sắc, bởi vì luồng sức mạnh đó đúng là quá mạnh, giống như một đại dương lớn trong chớp mắt nuốt lấy cả hai người, lại giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên trên đầu hai người, khiến cho cả hai đều có cảm giác kinh hãi, người không thể nhúc nhích được chút nào. Tử Kim Thần Long trên không trung cũng bị luồng sức mạnh đáng sợ đó bao vây. Nó cũng không thể nhúc nhích được chút nào, sợ hãi nhìn về hướng Tội Ác Chi Thành. Sức mạnh phong ấm trong người Mộng Khả Nhi phải chịu sự dồn ép của sức mạnh khủng khiếp từ bên ngoài dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, như ngay lập tức không thể khống chế được. Vẻ mặt nàng ta trong chớp mắt trở nên nhợt nhạt vô cùng, khóe miệng xuất hiện vết máu. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên như sấm sảy bên tai hai người. Hai tên tiểu bối này sao dám làm ồn ở nơi ẩn cư của lão phu mãi thế, thật quá vô lễ rồi đó. Bây giờ lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không thì hậu quả các ngươi tự chịu. Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều bị giọng nói như sấm rền bên tai đó làm cho giật mình ngã xuống đất. Hai người đều biết rằng ông già đó đang dùng âm công đáng sợ để nói chuyện với hai người. Chắc rằng ngoài hai người ra thì những cư dân ở xung quanh không hề nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào. Năng lượng cuồn cuộn tuôn trào khắp không gian, giống như bao phủ lên khắp đất trời. Sau khi Mộng Khả Nhi bị sức mạnh đó vây lấy thì vô cùng khổ sở. Sức mạnh trong người nàng ta bị chấn động cuối cùng đã không thể khống chế được nữa. Sức mạnh phong ấm bắt đầu phản lại nàng ta. Phụt! Nàng ta thổ ra máu tươi, khí tức cường giả mạnh mẽ trên người rút xuống như thủy triều. Sự mất đi của sức mạnh khiến cho nàng ta trở nên vô cùng yếu ớt. Thần Nam thầm kinh hãi, ông già đứng ở phía thành Tội Ác thực lực quả thật quá đáng sợ rồi. Có lẽ võ ông đã đạt tới lục giai cảnh giới, nhất định là một nhân vật tầm cỡ, có thể so sánh với lão quái vật Huyền Tổ Sở Quốc Hoàng Đế. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào có được uy lực đến như vậy. Người không thấy đâu mà lại có thể khống chế được cả vùng không gian này. Có lẽ ông già đó ở trong một gian nhà nào đó ở bên bờ sông bên kia, cũng có lẽ ở cách đây rất xa, nhưng tuyệt đối không phải đang ở trên bờ quan sát hai người bọn họ. Sau một thời gian ngắn, sức mạnh bao vây lấy hai người dần biến mất. Hai người thoát khỏi trạng thái bị bó chặt, nhưng sức mạnh cuồn cuộn ngút trời ở phía bên bờ sông bên kia thì vẫn đang dao động khủng khiếp. Mộng Khả Nhi ngay lập tức dùng đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài bay lên không trung, tuy nhiên vô cùng chao đảo, dường như vô cùng khó khăn. Nàng ta phát hiện ra sức mạnh đáng sợ khủng khiếp như sóng biển từ phía đó của thành Tội Ác vẫn đang cuồn cuộn như cũ. Nàng ta vội vàng men theo dòng sông bao quanh thành, muốn vượt ra khỏi luồng sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào đó, tiến vào trong thành Tội Ác. Sức mạnh trong người đã không còn kiểm soát được nữa, khiến cho Mộng Khả Nhi vô cùng sợ hãi. nàng ta không dám chậm trễ chút nào nữa, muốn lập tức tìm ngay một nơi an toàn để điều trị vết thương. Thần Nam nhìn thấy như vậy, lấy tay ra hiệu cho Tử Kim Thần Long ở trên không trung bảo nó hạ xuống. Lúc này Tử Kim Thần Long dường như vừa mới tỉnh lại, trong lòng nó vô cùng sợ hãi. Long Nguyên đã mất hết, khiến cho nó cảm thấy lúc nào cũng có nguy hiểm. Nó đưa Thần Nam men theo hướng của dòng sông bao quanh thành để đuổi theo, cách vùng sức mạnh cuồn cuộn như sóng biển tuôn trào ngày càng xa dần. Mộng Khả Nhi trên lảo đảo trên không trung trực rơi xuống, tốc độ chậm chạp vô cùng, dường như đã không thể điều khiển được Ngọc Liên Đài. Thoát ra khỏi phạm vi bao vây của dao động năng lượng của ông già thần bí, nàng ta vội vàng lao về phía thành tội ác. Nhưng nàng ta phát hiện ra một người một sầm đang đuổi tới và đang nhanh chóng lao lên phía trước nàng, chặn đường đi của nàng ta. Mộng Khả Nhi vừa lo lắng vừa sợ hãi, vạn nhất rơi vào tay của thần nam, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Trong lúc hoảng loạn, nàng ta càng ngày càng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ánh sáng của Ngọc Liên Đài lúc sáng lúc tối, nàng ta dường như lúc nào cũng đều có thể rơi từ trên không trung xuống. Cuối cùng Mộng Khả Nhi nghiến răng, nhanh chóng lùi về phía dòng sông bao quanh thành, rơi xuống phía dưới. Lúc gần chạm xuống mặt nước, nàng ta thu Ngọc Liên Đài lại. Một tiếng rơi xuống nước. Đúng là phong thủy lưu chuyển, trước đó không lâu nàng ta còn ép thần nam phải trốn xuống dưới nước, bây giờ đến lượt nàng ta bị đối phương ép nhảy sống dưới sông, nàng ta giống như một nàng tiên cá nhanh chóng bơi đi trong dòng sông. Thần nam không hề do dự nhảy theo xuống dưới nước, có Tử Kim Thần Long dẫn đường ở dưới nước, thần nam đã nhằm đúng nàng ta. Hai người thân đều mang trọng thương, nhưng rõ ràng có thể thấy vết thương của thần nam nhẹ hơn nhiều, bởi vì vết thương của Mộng Khả Nhi đang không ngừng xấu đi. Tuy nhiên Mộng Khả Nhi vẫn là đệ tử đương đại kiệt xuất nhất của Đạm Đài Phái. Trong tình thế như thế này nàng ta vẫn có những biểu hiện thật xuất sắc. Trong lòng sông đen ngầm, nàng ta tinh nhanh giống như một con cá, lượn lờ vòng quanh và liên tục đổi hướng bơi, suýt nữa thì đã thoát khỏi thần nam. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không thoát được pháp nhãn của con rồng bị ủi, khiến cho nàng ta vừa hận vừa tức giận. Nửa khắc sau, thần nam rẽ nước, lặn sâu xuống nước, túm chặt lấy mắt cá chân Mộng Khả Nhi. Chàng ta giống như cầm phải một viên ngọc láng mịn. Mộng Khả Nhi kinh hãi thất sắc, giãy giụa kịch liệt, đôi gầy thuê tinh tế rơi vào trong nước, đồng thời đôi tất mỏng như cánh rán cũng tuột ra trong lúc giãy giụa. Hai bàn chân đẹp đẽ, trắng nõn, láng mượt hiện ra trong làn nước, khua khoắng ngay trước mắt thần nam, lập tức khiến trong chàng xuất hiện một cảm giác dị thường. Chàng nắm chặt lấy bàn chân trắng nõn, mềm mại, mịn màng, nằm gọn trong tay chàng. Chàng cảm thấy mềm mịn vô cùng, mặc dù ở trong hoàn cảnh này nhưng vẫn có cảm giác tâm hồn sao động. Mộng Khả Nhi kinh hãi, xấu hổ, tức giận căm hận, hai chân không ngừng giãy giụa, đồng thời đạp mạnh về phía sau. Thần nam vội vàng buông tay, đưa quyền lên đỡ. Giãy giụa quyết liệt như vậy khiến cho Mộng Khả Nhi bị thổ huyết. Trong lúc vội vàng giận dữ, nàng ta uống mấy ngụm nước lớn. Nàng ta giãy giụa kịch liệt trong nước như bị ngột nước. Thần nam nhân cơ hội này nhanh chóng lao lên phía trước, túm chặt lấy đùi nàng ta, sau đó kéo mạnh, lôi nàng ta về phía trước. Mộng Khả Nhi sợ hãi giãy giụa, vết thương trong người lại càng xấu đi. Trong lúc giận dữ sợ hãi, nàng ta không ngừng uống nước. Cuối cùng ý thức của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ, hai tay thua loạn xạ. Cuối cùng nàng ta túm chặt lấy người thần nam giống như túm được cây cỏ cứu mạng. Cảm nhận cơ thể mềm mại của Mộng Khả Nhi sát lại gần, thần nam muốn cười thật lớn. Không ngờ đêm nay chàng đã bắt sống được truyền nhân thánh địa tâm cơ sâu sắc, võ công cao cường khó đoán này. Mộng Khả Nhi giống như một con cá tám chân, ôm chặt lấy thần nam không rời và không ngừng uốn éo, không ngừng uống nước, cuối cùng đã hoàn toàn hôn mê. Thần nam mặc dù bị nàng ta ôm chặt lấy làm huyết mạch sôi sục, tâm hồn sao xuyến, nhưng chàng vẫn không hề mất đi cảnh giác. nhanh chóng khóa chặt công lực của nàng ta, sau đó kéo nàng ta từ dưới lòng sông lên trên mặt nước. Xoạt, xoạt, hai người nhô lên khỏi mặt nước, thần nam hít một hơi thật sâu luồng khí trong lành. Lúc này tử kim thần long cũng lao lên, con rồng này dường như còn vui sướng hơn cả thần nam. Nó bay qua bay lại trên không trung, vinh, á, o, vinh, á, o, kêu ầm ĩ. B, K, A, O. Ha ha ha. Con nha đầu thích dùng âm mưu dù kế cuối cùng cũng đi sai một nước cờ, nhất định phải. 100 lần, nếu không khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng bổn long. Thần nam trách móc nói. Ngươi câm mồm cho ta, nếu như lại kinh động tới lão già thần bí lúc nãy, hậu quả thật khó lường. Tử kim thần long sợ hãi rụt cổ so vai, trải qua cảnh tượng đáng sợ ban nãy tới giờ nó vẫn còn khiếp đảm, nó lí nhí nói. Chắc là đã ra khỏi phạm vi thế lực của lão ta rồi chứ? Thần nam trả lời. Theo tương truyền thì thành tội ác ngọa hổ tàng long, vô số các bậc tiền bối cao thủ đã ẩn cư tại nơi đây, ai mà biết được ở chỗ này có còn những bậc tiền bối võ công đáng sợ như lão già ban nãy hay không. Dưới ánh trăng, dung nhan tuyệt mỹ của Mộng Khả Nhi giống mềm mại, láng mịn, phát ra khí tức thánh khiết nhẹ nhàng giống như một viên ngọc, hai cánh tay trắng ngần lộ ra khỏi áo, ôm chặt lấy người thần nam. Tư thế của hai người xem ra thật ngọt ngào. Gió nhẹ thoảng qua, Mộng Khả Nhi đã dần hồi tỉnh lại. Khi nàng ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng xấu hổ giận dữ. Á, tên lưu manh khốn nạn nhà ngươi. Mộng Khả Nhi đã không còn tư thế ung dung của thánh địa tiên tử như mọi ngày nữa. Nàng ta kêu thất thanh lên giống như những người phụ nữ bình thường. Lúc này nàng ta phát hiện ra công lực của toàn thân đã bị chặn, vết thương trên người đã nghiêm trọng tới mức không thể nặng hơn được nữa. Nàng ta quả thật vừa thẹn tức, hận, vừa sợ, cố hết sức giãy giụa, muốn thoát ra. Nhưng với tình trạng trước mắt của nàng ta làm sao có thể thoát ra được chứ? Mộng Khả Nhi quả thật muốn phát điên, nàng ta đã bị hai cánh tay rắn chắc của thần nam ôm chặt eo, căn bản khó có thể giãy giụa được. Vẫn còn nhớ tới lời ta nói hay không? Thần nam nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng ta, vẻ mặt tỏ vẻ cười cợt, cố ý dọa nàng ta. Dung nhan xinh đẹp ngọc ngà của Mộng Khả Nhi lập tức biến sắc. Hai con mắt vốn nhanh nhẹn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sau đó liền phát ra hai đạo hàn quang. Thần nam thầm giật mình, vo vàng buông tay ra, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mộng Khả Nhi há miệng cắn vào vai chàng, máu lập tức chảy ra, thần nam đau đớn nghiến răng. Chàng muốn vận công để làm Mộng Khả Nhi gấy hết răng nhưng lại thấy rằng như thế quá cực đoan. Dù sao thì nàng ta cũng chẳng thể nào có thể chạy thoát được, không nhất thiết phải làm bị thương nàng ta. Đúng trong lúc này, thần nam cũng làm một chuyện khiến cho Mộng Khả Nhi cả đời cũng không thể nào có thể quên được. Chàng cúi đầu, há miệng đồng thời cũng cắn thật mạnh, tuy nhiên không biết chàng ta hồ đồ hay là cố ý, chàng ta cắn ngay vào vùng thịt cao cao mềm mại của nàng ta. Người Mộng Khả Nhi lập tức cứng đờ, sau đó co giật, cuối cùng nhanh chóng nhả răng ra kêu lên một tiếng thất thanh. Á! Đồ lưu manh khốn nạn! Tử kim thần long trên không trung cũng há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, nhìn thần nam lắp bắp nói. Tiểu tử không cần phải nóng vội thế chứ, chọn chỗ nào khác không được sao, nơi này không hợp. Hai má Mộng Khả Nhi giận dữ đỏ bừng, nàng ta kịch liệt gơ y, a y, gơ y, u, quy, quy, a, cố gắng đẩy thần nam ra, nhưng anh chàng này dường như cắn đến nỗi nghiện đờ đẫn mãi không chịu bỏ ra. Vết máu nhuốm đỏ một vùng vạt áo phía trước của Mộng Khả Nhi, khiến nàng ta đau đớn suýt nữa ngất xỉu. Tên khốn nạn, ngươi mau cút ra cho ta. Mộng Khả Nhi không còn giữ được vẻ đoan chính như thường ngày, đẩy mạnh thần nam ra. Nếu như lúc này nàng ta không bị chặn công lực, chắc thần nam đã bị đánh nát rồi. Lưu manh, khốn nạn, W-A-O. Một lát sau thần nam mới buông ra, chàng liếm vết máu trên môi nói: ta phải khiến cho cô thấy được một chuyện, không chỉ có con gái mới biết cắn người, con trai cũng có thể. Ngươi. Mộng Khả Nhi nghe xong lời này tức giận đến nỗi suýt ngất xỉu, nàng ta muốn lùi lại, nhưng lúc này hai cánh tay của thần nam đã ôm chặt lấy eo nàng ta khó có thể nhúc nhích được. Đến tận lúc này, thần nam dường như mới ý thức được chỗ mà mình vừa mới cắn, mặt chàng đỏ bừng, lộ ra vẻ bối rối, tuy nhiên lại nhanh chóng định thần lại được, không vội vã nói: đúng là răng lại trả lại răng, máu trả lại máu, cô cắn ta lại cắn cô, thế là không ai nợ ai. Tử Kim Thần Long trên không trung lúc này mới cười lớn: W-A-O. Ha ha ha, thật là ý nghĩa, tiểu nha đâu, ngươi không phải vẫn thích dùng âm mưu dù kế hay sao, cuối cùng lại bị thiệt thòi lớn như vậy. Ha ha ha, thần nam tên khốn nạn nhà ngươi. Mộng Khả Nhi xấu hổ giận dữ vô cùng, nếu như nàng ta đúng là một tiên tử thánh khiết mãi tận trên cao thì bây giờ đã trở thành một người con gái tầm thường rơi xuống trần gian rồi. Xấu hổ giận dữ khiến cho nàng ta bỏ đi tất cả, trong mồm không ngừng chửi rủa: thần mộ một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183. Tuy nhiên đúng trong lúc này, bên bờ bên kia của dòng sông, phía thành tội ác đột nhiên trào lên một nguồn sóng năng lượng dao động đáng sợ, vây chặt lấy thần nam, Mộng Khả Nhi và Tử Kim Thần Long vào bên trong. Sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển dâng trào nhấn chìm hai người và một sông, áp lực nặng nề đè nặng khiến cho họ như muốn nổ tung, người họ không thể nhúc nhích được một phân. Thần nam thầm kêu lên: không thể nào, không phải đã rời khỏi phạm vi thế lực của ông già thần bí đó rồi hay sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện một lão già đáng sợ nữa hay sao? Lúc này, âm ba cuồn cuộn giống như tiếng sấm rền lại vang lên bên tai hai người: hai tên tiểu bối kia, ta không phải đã cảnh cáo hai ngươi rồi sao? Tại sao vẫn không ngừng làm ồn thế? Chẳng lẽ muốn lão phu phế võ công của hai ngươi đi sao? Lại còn cả con rắn bốn chân kia nữa, nếu như ngươi còn kêu gào loạn lên, ta sẽ bắt ngươi để luyện thuốc. Thần nam nghe thấy vẫn là ông lão vừa nãy, chàng nhất thời trở nên lo lắng, rõ ràng đã thoát ra khỏi vùng đất ẩn cư của lão ta, tại sao lão ta vẫn còn đeo bám theo? Chàng suy nghĩ một lát, đột nhiên giật mình, lão già này làm gì có ở làm rối lên ở thành tội ác, rõ ràng là đang ngăn cản sự đấu tranh giữa hai người bọn họ. Trong lúc nguy hiểm như thế này, lão già đó không biết từ nơi nào xuất hiện, phá vỡ đi uy hiếp lớn mà Mộng Khả Nhi gây ra cho chàng. Còn bây giờ khi Mộng Khả Nhi vừa mới rơi vào tay chàng, lão lại xuất hiện một lần nữa, đây chẳng phải là ngăn cản hay sao? Lúc này, Mộng Khả Nhi như túm được cây có cứu mạng, lớn tiếng thét lên: xin tiền bối hãy cứu mạng. Không cần biết lão già thần bí đó có thật sự giống như những gì mà thần nam phán đoán hay không, một chút cũng không thể nào khẳng định được, lão ta không thể ra tay bênh vực ai được. Nghĩ tới đây, thần nam không còn căng thẳng nữa. Lúc này, giọng nói già nua lại vang lên bên tai thần nam và Mộng Khả Nhi: lão phu đã không còn quan tâm tới chuyện thế sự từ nhiều năm nay rồi, không muốn quan tâm tới việc của các ngươi, nhưng không được tiếp tục làm ồn nữa, lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu còn tái phạm hậu quả các ngươi tự chịu lấy. Sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập khắp không gian, giống như bao phủ lên khắp thiên địa. Mộng Khả Nhi sau khi bị luồng sức mạnh đó bao phủ, công lực bị thần nam khống chế đã đột nhiên được phá vỡ, hồi phục lại như cũ. Cũng trong lúc này, thần nam và Tử Kim Thần Long cũng cử động lại được. Mộng Khả Nhi đấm một quyền về phía ngực thần nam, thần nam đã cảm thấy có điều bất thường, ngay lập tức nhận ra được rằng nàng ta đã phục hồi lại được công lực, vội vàng giơ quyền ra đỡ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai người đều bay lên trên không trung. Phụt! Mộng Khả Nhi há miệng, máu tươi phụt ra, mặc dù những khống chế của thần nam trên người nàng ta đã được loại bỏ, nhưng nàng ta suy cho cùng vẫn đang bị sức mạnh của phong ấm phản lại, tình trạng lúc này rõ ràng không thể bằng thần nam được. Tuy nhiên lúc này nàng ta dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy vào trong người mình, giúp cho nàng ta khống chế được sức mạnh phong ấm đang phản lại, ngăn cản vết thương đang tiếp tục xấu đi của nàng ta. Mộng Khả Nhi lo lắng, nàng ta nhìn chằm chằm về phía thành tội ác, sau đó nhanh chóng lao về phía mặt nước bên bờ sông. Bờ sông mà Mộng Khả Nhi đang đứng không phải là bờ hướng về phía thành tội ác, bởi vì thần nam đúng gần bờ bên đó, nàng ta đành phải chạy về hướng ngược lại. Thần nam mặc dù biết được lão già thần bí trong bóng tối không ra tay đối phó với bất cứ người nào trong số họ, nhưng trong lòng vẫn nghĩ ngợi, do dự 2 phút chàng bay lên đuổi theo hướng mà Mộng Khả Nhi chạy trốn. Chàng cũng biết lão già đó có lẽ lúc này đã biến mất, có lẽ vẫn có thể ra tay, nhưng dù thế nào đi nữa chàng cũng không muốn bỏ qua cho Mộng Khả Nhi. Tử Kim Thần Long nhìn về hướng thành tội ác, giống như nhìn thấy ma dược, lập tức quay đầu đuổi theo thần nam. Sau khi hai người, một dòng đi xa, giọng nói già nua ở bờ đối diện của dòng sông bao quanh thành lại vang lên. Hai kẻ này tư chất đều rất tốt, nhưng ăn oán quá sâu nặng, ý dường như có người tới rồi, xem ra không cần ta ra tay nữa rồi. Mộng Khả Nhi không còn sử dụng Ngọc Liên Đài, bởi vì như vậy quá hao phí sức lực. Hơn nữa, cho dù có bay trên không trung, bởi vì vẫn còn có Tử Kim Thần Long nên nàng ta cũng khó có thể thoát khỏi thần nam, chi bằng chạy trên mặt đất thì sẽ tốt hơn. Bên ngoài thành tội ác, núi non trùng điệp, sơn lâm rậm rạp, chỗ nào cũng thấy những cây cổ thụ cao chọc trời. Nàng ta nhanh chóng lao vào trong một khu rừng, nhưng có cái máy định vị Tử Kim Thần Long thì mọi sự ẩn trốn của nàng ta đều là vô ích. Mẹ mìn kia, ngươi đừng hòng trốn thoát. Vinh, á o, tiểu tử nhanh lại đây, à ở chỗ này. Vinh, á o, à lại chạy tới chỗ này rồi. Mộng Khả Nhi nghiến răng kèn kẹp, quả thật rất muốn tóm lấy Tử Kim Thần Long đập cho một trận, sau đó lột ra rút gân băm thành nghìn mảnh. Đồng thời trong lòng nàng ta cũng lo lắng, xấu hổ, tức giận, phẫn nộ, truyền nhân của Đạm Đài Thánh Địa lại thảm tới mức này, đã bị một kẻ khốn nạn võ công thấp kém hơn truy sát. Điều này khiến cho tiếng nghiến răng của nàng ta càng vang hơn. Lại nhớ tới cảnh vừa nãy bên bờ sông bao quanh thành mà nàng gặp phải, Mộng Khả Nhi lại có cảm giác muốn phát điên. Thánh khiết tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa lại bị người ta. Nàng ta cố gắng kiềm chế những kích động trong lòng, nếu không nàng ta sẽ một lần nữa bị thổ huyết mất. Trong sơn lâm tối tăm vô cùng, Mộng Khả Nhi ẩn hiện thấp thoáng. Hai người một dòng đuổi qua đuổi lại, nửa canh giờ sau Mộng Khả Nhi dừng lại, không có ý định chạy trốn nữa, cũng không có định ngầm giở trò gì với thần nam nữa, bởi vì tất cả đều vô ích. Nàng ta biết rằng cứ tiếp tục như thế này, nàng ta sẽ không mệt lử mà gục ngã trước thần nam mới lạ, chi bằng hãy liều mạng một phen. Nhưng trải qua một trận rượt đuổi kịch liệt, sức mạnh phong ấm trong người Mộng Khả Nhi lại một lần nữa phản lại, vết thương lại xấu đi, khóe miệng nàng ta xuất hiện vết máu. Đến lúc này, thần nam cũng không muốn liều mạng nữa, chàng cũng bị thương không nhẹ, bây giờ chàng chỉ cần bỏ ra một canh giờ, Mộng Khả Nhi nhất định không cầm cự nổi nữa, nàng ta không có cách nào yên tĩnh để trị thương, không gục ngã mới là lạ. Mộng Khả Nhi rõ ràng hiểu được tình hình nguy hiểm trước mắt, nàng ta nhanh chóng lao về phía thần nam, một đại chiến một trận, ý đồ muốn thay đổi lại cuộc diện. Hi, Mộng Khả Nhi cô đừng có mà phí công phí sức nữa, mau mau nghĩ xem sau này làm thế nào để trở thành một người con gái đạt tiêu chuẩn đi. Thần nam cố ý chọc tức nàng ta, muốn làm tinh thần nàng ta rối loạn. V-K-A-O. Đúng thế đó, nam nữ thủ thủ bất thân, vừa nãy hai ngươi ở bên bờ sông đã cùng nhau. Ha ha ha. ta thấy hay là... Ha ha ha! Lời của thần nam mặc dù cay độc nhưng không hề ảnh hưởng tới tinh thần của Mộng Khả Nhi, nhưng lời của con rồng lưu manh này càng đáng ghét hơn, ngay lập tức đã làm cho nàng ta đau đớn, chớp mắt đã khiến cho nàng ta muốn phát điên. Con gái của Đạm Đài phái trước sau giữ thân như ngọc, cả đời không lấy chồng, một đời đệ tử kiệt xuất nhất đều là tượng trưng của tiên tử trinh tiết trong mắt người đời. Những điều mà họ khó có thể chấp nhận được chính là những liên hệ tình ái, dục trong ý tục. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà sau khi Mộng Khả Nhi lõa thể quấn quyết bên thần nam ở hư thiên huyễn cảnh của vô danh thần ma khiến cho nàng ta muốn giết chết thần nam. Tuy nhiên sự việc xảy ra ở bên bờ sông bao quanh thành tối ngày hôm nay có nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với việc lõa thể quấn quyết ở hư thiên huyễn cảnh. Điều này làm sao có thể không khen cho nàng ta xấu hổ, giận dữ, phát điên được cơ chứ? A, tên rồi bị ủi, ta hận một nỗi không thể chém sống ngươi, tên vô sỉ thần năng kia, đời này kiếp này ta và ngươi không chết không xong. Mộng Khả Nhi tức đến độ thổ huyết, dung nhan khuyên quốc khuyên thành trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thần nam cười hì một tiếng, nói rất hay, lúc còn sống cô và ta đã chủ đình gắn bó không rời, xem ra cô còn chờ đợi hơn cả ta. Mộng Khả Nhi nghe xong lời nói này, lại thổ huyết. Môn pháp tu luyện của Đạm Đài cổ thánh địa rất coi trọng tu tâm, sự việc diễn ra bên sông ngày hôm nay sớm đã khiến cho nàng ta tâm tư hỗn loạn, nỗi nhục nhã này khiến cho nàng ta mất định trạng thái cân bằng, không còn bình tĩnh được như thường ngày nữa, bây giờ nàng ta đã bước tới bên bờ của ma đảo. Mộng Khả Nhi lảo đảo lao về phía trước hai bước, giơ thanh đoản kiếm trong tay lên chỉ về phía thần nam nói: ngươi có dám đánh một trận với ta? Dám, nhưng ta không ứng chiến. Thần nam ôm vai, lùi về phía sau mấy bước. Chàng bây giờ không muốn liều mạng, bởi vì Mộng Khả Nhi ở phía trước đã không thể nào có thể cầm cự được nữa rồi. V-K-A-O. Tiểu nha đầu mau mau nhận thua đi, nếu không thì 100 lần. Nghe câu nói này của Tử Kim Thần Long, Mộng Khả Nhi không còn cầm cự được thêm nữa, nàng ta đã hoàn toàn suy sụp kêu lên: con rồng khốn kiếp kia, ta phải giết ngươi. Nàng ta thổ huyết, sau đó đổ sầm xuống mặt đất, hôn mê. V-K-A-O. Đổ rồi. Tử Kim Thần Long kêu lên, vui sướng vô cùng. Thần nam bước nhanh về phía trước, điểm vài đại huyệt của nàng ta, sau đó đỡ nàng ta dậy, lắc lắc vai nàng ta nói: tỉnh lại đi. Mộng Khả Nhi mơ hồ tỉnh lại, sau khi thấy đã rơi vào tay thần nam, lại lập tức nhắm hai mắt lại. Nàng ta thật sự khó có thể chấp nhận được sự thật này, đêm nay vốn là cái bẫy mà nàng ta đặt ra, muốn giết chết thần nam, nhưng thật không ngờ tới cuối cùng lại bị đối phương tóm được. Hàng loạt những chuyện xảy ra khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ tủi nhục. Hứ, vẫn chưa tỉnh lại, xem ra cần phải điều trị một lượt, nếu không thì tính mạng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, thần nam nói một mình. Mộng Khả Nhi trong lòng dấy lên một tia hy vọng, chỉ cần thần nam điều trị vết thương giúp nàng ta sau khi phục hồi lại một chút nhất định sẽ hạ thủ, đánh lại đối phương. Tuy nhiên chỉ thương trong dự tính dường như có phần quái dị, thần nam đặt nàng ta xuống mặt đất, sau đó hai tay lỗ mãng đã đặt lên vùng ngực của nàng ta, sau đó ấn mạnh xuống. Hô hấp nhân tạo bước thứ nhất, ép ngực, chuẩn bị. Mộng Khả Nhi vô cùng xấu hổ giận dữ, nàng ta mở to hai mắt, sau kêu lên tiếng kêu điếc tai đã hoàn toàn hôn mê, tuy nhiên lần này hoàn toàn là do tức giận. Thần nam ấm mạnh xuống bầu ngực hoàn mỹ của nàng ta mấy lần, nói một mình: chẳng lẽ thật sự cứ phải tức giận mới có thể hoàn toàn tỉnh lại? Mộng Khả Nhi trải qua mấy lần bị ấm như thế đã tỉnh lại một lần nữa. Nàng ta nghe rõ những điều mà thần nam nói, nhìn thấy nụ cười trên môi chàng ta, nàng ta hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều là do anh chàng khốn nạn này cố ý tạo nên. Người con gái của Đạm Đài Cổ Thánh Địa giữ thân như ngọc, chàng ta cố tình khinh mạn thân phận của nàng ta, điều này khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ giận dữ. Hai mắt Mộng Khả Nhi như tóe lửa, tên khốn nạn này rõ ràng đã nhìn thấy nàng mở mắt ra lại vẫn chưa bỏ tay ra, lại còn giả dạng đang ấm ức, thậm chí còn xoa mấy lần, Mộng Khả Nhi như sắp phát điên rồi. A, tiếng kêu đinh tai vang lên, khiến cho Tử Kim Thần Long trên không trung giật mình suýt nữa thì rơi xuống đất. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184. Ở phía xa đột nhiên vọng tới tiếng kêu kinh ngạc, là tiếng của Mộng Tiên Tử. Đã xảy ra chuyện gì? Mộng Tiên Tử nàng ở đâu? Thần Nam chửi thầm, lại có người nửa đêm canh ba chạy tới nơi này. Chàng nghe ra trong số đám người này có giọng nói của hai người quen biết. Một người là Khải Văn, học sinh của ma pháp hệ. Người kia là Quan Hảo, học sinh của võ hệ của Thần Phong học viện. Mộng Khả Nhi hai mắt tỏ vẻ vui mừng, tuy nhiên cũng lập tức mất đi. Nàng ta biết rằng Thần Nam không thể buông tha nàng ta như vậy. Đám đông tìm tới, có thể thời gian ít của nàng ta càng nhanh tới. Thần Nam hai mắt phát ra hai đạo hàn quang, mặc dù chàng trước đây chưa từng nghĩ sẽ giết Mộng Khả Nhi, nhưng tình hình trước mắt thì không giống. Tới nay cứu binh đã tới, nếu như thật sự đây bọn họ phát hiện ra, tới lúc đó muốn giết người diệt khẩu cũng đã muộn rồi. Một khi để Mộng Khả Nhi có được tự do, sau này ả ta nhất định sẽ điên cuồng báo thù. Chàng không hề muốn để lại một kẻ địch đáng sợ như thế này. Dù ả ta có là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi chăng nữa cũng không thể được. Nhưng mà đúng trong lúc này, vút một tiếng, Tử Kim Thần Long từ trên không trung hạ xuống nói khẽ. Một con thạch thùng sắp sửa hạ xuống. Thần Nam ngửa cổ lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời của khu rừng, một con phi long đang từ từ hạ xuống. Trong khu rừng cũng rất tối tăm, mặc dù vì long kỹ sĩ đó vẫn chưa phát hiện ra chàng, nhưng đối phương một khi hạ xuống mặt đất, chàng liền không có chỗ để trốn. Thần Nam nhíu mày lại, cuối cùng nói với Tử Kim Thần Long: "Ngươi hãy lánh đi, thật là đáng ghét." Mộng Khả Nhi vốn đang sợ hãi, lúc này nghe được lời nói này lông mày giãn ra, thầm thở phào. Nàng ta biết rằng đã vừa mới đi một vòng qua rủ môn quan. Thần Nam nói khẽ: "Giữa ta và cô có không ít những bí mật, nếu như cô không muốn mọi chuyện đều sôi hỏng bỏng không thì tốt nhất hãy phối hợp cùng ta. Bây giờ cô mới trở thành thánh khiết tiên tử trong mắt người đời, ta nghĩ cô không muốn làm bại hoại thanh danh của mình chứ. Nếu không thì ta có thể nói ra sự thật ở trong vùng đất chết và những ân oán giữa chúng ta, và cả những việc xảy ra ngày hôm nay nữa." Mộng Khả Nhi nghiến răng, tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa lúc nào có thể bị uy hiếp, nhưng đêm nay đã xảy ra biết bao chuyện ngoài dự kiến, lúc này nàng ta căn bản không còn sự lựa chọn nào, đồng thời nàng ta cũng không thể lựa chọn. Những ân oán giữa nàng ta và Thần Nam không được minh bạch cho lắm, chỉ cần giải quyết riêng tư tuyệt đối không thể lộ ra trước mặt người đời. Thần Nam cuối cùng nhìn thấy nàng ta có vẻ xuôi theo thì nhích miệng cười, cuối cùng chàng ta lớn tiếng gọi: "Khải Văn, là mọi người đã tới rồi đúng không? Ta tìm thấy Mộng Tiên Tử rồi." Vô số những âm thanh kinh ngạc từ phía xa vọng tới. Rất nhiều bóng người nhanh chóng tiến về phía này, đương nhiên kẻ đến đây sớm nhất chính là vị long kỵ sĩ sắp hạ xuống. Lúc mọi người tới nơi phát hiện ra vết máu thấm đầy vạt áo trước ngực Mộng Khả Nhi, vẻ mặt nàng ta vô cùng nhợt nhạt, yếu ớt gục trước ngực Thần Nam. Anh chàng tóc vàng Khải Văn vui mừng nói: "Thần huynh, không ngờ huynh cũng tới rồi, thật may quá, cuối cùng đã tìm được Mộng Tiên Tử rồi." Thần Nam không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc Mộng Khả Nhi đại chiến với ngũ sai tuyệt thế cao thủ Lăng Tử Tư đã bị trọng thương, vẫn chưa trở về Thần Phong học viện. Điều này khiến cho những người biết được chuyện đều vô cùng lo lắng. Đương nhiên bọn họ ý tính hình không ổn nên đã tìm kiếm nàng ta suốt đêm. Chàng ta thuận theo lời của Khải Văn nói: ta và Mộng Tiên Tử từng cùng chung sống chết, xông vào vùng đất chết cũng có thể coi là cùng chung hoạn nạn. Lần này sau khi ngăn cản giết chết đoàn người của Lăng Vân, nàng ấy vẫn không trở về, thật là khiến cho người ta không thể nào yên tâm được. Lúc trời tối ta bèn bắt đầu đi tìm nàng ấy, ông trời đã cho ta phát hiện ra nàng ấy ở nơi này. T-H-A-A-T là ông trời có mắt. Mộng Tiên Tử thổ nhiều máu thế kia, nhất định đã bị trọng thương rồi. Áo đã bị máu nhuốm đỏ rồi. Mộng Tiên Tử thật khiến cho người ta phải bái phục, đã có thể chống lại được đòn tấn công mạnh như thế của ngũ sai cao thủ. Những học sinh của Thần Phong học viện đều tới bên hỏi thăm Mộng Khả Nhi và ca ngợi nàng ta anh dũng, gan dạ, trong lúc nguy hiểm một mình chống lại một đòn tấn công mãnh liệt của Lăng Tử Tư. Mộng Khả Nhi gượng cười, nàng ta mặc dù hận Thần Nam thấu xương, nhưng không thể không phối hợp với chàng ta nói dối. Nhìn mọi người bàn luận nàng ta mất máu quá nhiều, Mộng Khả Nhi nhìn xuống vết máu trên vạt áo trước ngực của mình. Vết máu đó mau mà không quá thu hút sự chú ý của mọi người. Thần Nam ôm lấy nàng ta bước về phía Phi Long. Mộng Khả Nhi mặc dù hàng trăm lần không tình nguyện, nhưng căn bản nàng ta không còn sự lựa chọn nào nữa. Những người đến đây đều không có con gái, Thần Nam đương nhiên không nhường lại phần việc này. Mộng Khả Nhi trong lòng giận dữ bốc lửa, nhưng vẫn không thể nào bộc lộ ra ngoài được. Hai cánh tay rắn chắc của Thần Nam ôm chặt lấy đùi và phần eo mềm mại của nàng ta, áp chặt người vào phần ngực của nàng ta, tư thế vô cùng thân mật, ngọt ngào. Mộng Khả Nhi cảm thấy người không thoải mái, giống như có hàng nghìn hàng vạn con côn trùng đang bò trên người. Nàng ta mặc dù căm hận có thể lập tức giết chết Thần Nam, nhưng lại chỉ có thể nhủ thầm trong lòng một chữ: nhẫn. Mấy con phi long đồng thời lao lên trên bầu trời, bay về phía thành tội ác. Lúc đám đông đi thật xa, Tử Kim Thần Long mới bay lên từ trong rừng. Nó bay theo sau đám đông, nói một mình: con mẹ mình này sao mà may mắn thế chứ, cuối cùng lại được cứu. Vinh, a o. Tuy nhiên à, ta tức sắp phát điên rồi. Ha ha ha ha. Ừ, bổn long sau khi trở về cũng phải lập tức tìm tới cái kho thuốc đó, hồi phục lại long nguyên đã bị tổn hại, nếu không thì tổn thất đêm nay đã quá nhiều rồi. Đêm nay nhiều học sinh của Thần Phong học viện đã không ngủ, bởi vì trong lúc trời tối, mười mấy thanh niên cao thủ trong đoàn người truy sát Lăng Tử Tư đã kêu gọi mọi người đi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy Mộng Khả Nhi trở về. Mộng Khả Nhi trở về Thần Phong học viện cùng với Thần Nam và Khải Văn, lập tức gây nên xôn xao. Những người đi ra ngoài tìm kiếm nàng ta nhận được tin lập tức trở về. Tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa được mọi người tôn kính cuối cùng đã bình an trở về, khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn có hàng trăm người tới tận nơi để hỏi thăm Mộng Khả Nhi. Có thể thấy rằng danh tiếng thánh khiết tiên tử của Mộng Khả Nhi vô cùng lớn. Tuyệt thế mỹ nữ Đông Phương Phượng Hoàng nhìn thấy thầy Nam Tình Tứ ôm lấy Mộng Khả Nhi, lập tức trợn mắt lên nhìn chàng, và nhanh chóng bước tới giành ôm lấy Mộng Khả Nhi vào trong lòng, giống như phòng bị một kẻ háo sắc, ác ôn. Vẻ mặt Mộng Khả Nhi lộ ra nụ cười cảm kích, cả đường đi nàng ta bị Thần Nam ôm chặt trong lòng, khiến nàng ta như muốn phát điên, 3 giờ cuối cùng cũng đã thoát được bàn tay ma đó. Thần Nam dùng đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn theo Mộng Khả Nhi, nói bằng giọng chân thành: Mộng tiên tử hãy điều dưỡng cơ thể thật tốt, đặc biệt là điều trị ngoại thương. Nàng có thể xin một số loại thuốc quý để điều trị vết thương từ hiệu trưởng của Thần Phong học viện, để tránh để lại sẹo nhé. Nói xong đưa mắt nhìn về phía phần ngực của nàng ta. Đám đông học sinh của Thần Phong học viện mặc dù cảm thấy lời nói của chàng ta có điều gì kỳ quái, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên những người trong cuộc thì không giống. Mộng Khả Nhi tức giận nổ phổi, nàng ta nghiến răng kèn kẹt, suýt nữa thì bộc lộ ra ngoài. Vết thương ở phần ngực chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời nàng ta, bây giờ lại bị kẻ thù nhắc tới trêu chọc ngay trước mặt mọi người, nàng ta thật sự tức muốn phát điên. Mộng Khả Nhi cảm thấy được người Mộng Khả Nhi gồng lên, nàng ta có chút kinh ngạc cảm thấy giữa Thần Nam và Mộng Khả Nhi dường như có điều gì đó không bình thường. Long Vũ ở phía ngoài dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nàng ta nhìn Thần Nam, khóe miệng lộ ra nụ cười gượng gạo. Tiểu công chúa chuyên gây rắc rối hết nhìn Thần Nam lại nhìn Mộng Khả Nhi, mắt đảo không ngừng. Thần Nam giật mình, trực giác của con gái đúng là đáng sợ, lại có thể nhạy cảm tới mức đó. Chàng ta tìm lý do cáo từ rồi rời đi. Sóng gió trong đêm nay cứ thế dần dần lắng xuống. Sáng ngày hôm sau, Thần Nam vẫn chưa tỉnh dậy, tiểu thần Hy đã bóp chặt mũi chàng, không cho chàng thở, khiến chàng mở hai mắt ra. Ca ca lười biếng mau dậy đi. Thần Nam gượng dậy, ra khỏi giường mặc quần áo. Ca ca, thanh tiểu kiếm này thật là sắc đó. Tiểu thần Hy đang cầm một thanh đoản kiếm sáng dấp cổ xưa, cán kiếm có khắc những hoa văn thời cổ đại, lưới kiếm sáng loáng, có ánh sáng giống như nước đang lóe lên. Cô bé không cẩn thận để thanh đoản kiếm lướt vào góc bàn, lập tức một mảnh rơi ra, vết cắt nhắn nhủi bằng phẳng. Thần Nam vừa nhìn thì ra đó là chiến lợi phẩm của trận chiến hôm qua. Trong lúc bắt sống Mộng Khả Nhi, Thần Nam đã thuận tay sắc thanh đoản kiếm của nàng ta lên người mình, lúc trở về vẫn chưa trả lại nàng ta. Thanh kiếm mà truyền nhân kiệt xuất nhất của Đạm Đài Cổ Thánh Địa sử dụng đương nhiên không phải là tầm thường. Phát ra linh khí từ trên mình thanh kiếm, có thể thấy rằng đó là một thứ binh khí thần. Thần Nam nhận lấy kiếm từ tay tiểu thần Hy, cẩn thận quan sát, phát hiện ra đó đúng là một thanh bảo đao. Lưới kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại ánh lên ánh sáng ngũ sắc. Chuôi kiếm có khắc dòng chữ cổ nhỏ Triều Lộ. Có lẽ ngoài các loại vật báu như cung hậu nghệ, đại long đao ra, thanh kiếm này cũng được coi là thần binh cấp cao. Nhưng binh đao quý báu đẳng cấp khôi bảo đó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, có thể thấy rằng thanh Triều Lộ này cũng có thể coi là danh kiếm của đại lục. Thần Nam nới lỏng tay, Triều Lộ rơi xuống. Suy, một tiếng cắm ngập vào nền gạch cho tối khi tới chuôi kiếm. Hoa thật là sắc. Tiểu thần Hy kêu lên kinh ngạc. Thần Nam cười nói, thích không, ca ca tặng cho muội. Thích, tiểu thần Hy vui mừng nhận lấy, sau đó chạy ra sân bắt đầu múa kiếm. Bóng sáng nhỏ bé uốn lượn như chim nhạn, mềm mại như rồng bay, giống như đám mây nhẹ nhàng như gió thổi. Nhìn từ xa giống như ánh sáng hoàng hôn của mặt trời. Từ sau khi tiểu thần Hy tu luyện cùng với ba đại tuyệt thế cao thủ, mỗi buồn sáng đều kiên trì múa kiếm. Trên thực tế cô bé đã làm xong bài luyện tập buổi sáng rồi, sau đó mới gọi Thần Nam dậy. Thần Nam nét mặt vô cùng vui mừng, sau khi nhìn tiểu thần Hy ngừng lại, bước tới giúp cô bé lau mồ hôi, nói: Thần Hy, tại sao lại muốn tu luyện vậy? Tiểu thần Hy đáng yêu nói: Bởi vì muội lo ca ca sẽ lại gặp phải phiền phức như cách đây không lâu, thần Hy cần phải học thật tốt để sau này có thể giúp ca ca. Thần Nam cảm động, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, yêu thương vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô bé. Buổi sáng ngày hôm nay, Thần Phong học viện chấn động xôn xao. Sáng sớm, người quản lý kho thuốc của học viện đột nhiên phát hiện ra cánh cửa lớn của kho thuốc có một lỗ hổng lớn. Anh ta vội vàng nhanh chóng lao vào trong, kết quả vừa đặt chân vào bên trong đã bị ngã xuống đất, đồng thời một tiếng kêu phẫn nộ phát ra từ dưới đất. W-A-O Long đại gia nhà ngươi đau chết mất, dám sấm lên bụng bổn long. Người quản lý bò lên quay đầu nhìn, sợ hãi tới mức lại bò ra trên mặt đất, một chỉ thấy một con quái vật bụng no căng đang nằm ngửa lên ở cửa ra vào. Bụng của quái vật to như một chiếc thùng nước, nhưng các bộ phận khác thì chỉ nhỏ bằng cánh tay. Con quái vật nằm trên mặt đất đương nhiên là Tử Kim Thần Long, nó ăn trộm ở đây suốt một đêm, phàm là những linh sâm tiên chi mà nó nhìn thấy đều bị nó ăn sạch, bụng no sắp vỡ ra. Lần này kho thuốc của Thần Phong học viện tổn thất nghiêm trọng rồi, tất cả những linh dược cao cấp ở đây dường như đều đã bị Tử Kim Thần Long ăn sạch sẽ rồi. Nếu như dạ dày của nó đủ lớn có lẽ nó đã ăn sạch sẽ nơi này rồi. Tuy nhiên Tử Kim Thần Long tham ăn cũng đang ăn quá no, linh khí trong người sôi sục, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, nó xên gì ở đây từ nửa đêm, không thể nào có thể nhúc nhích được. Kho thuốc không từng bao giờ có linh thú tới ăn trộm thế này, nhưng lần này con quái vật này cũng thật đặc biệt, lại có thể mở mồm nói chuyện, người quản lý sợ tới run lên cầm cập, cuối cùng run rẩy bò dậy, sau đó kêu lớn, chạy như bay ra ngoài. Tử Kim Thần Long kêu lên một tiếng thảm thiết, người quản lý lại dầm lên bụng nó giận dữ suýt nữa ngất đi. W-A-O, tên tiểu bối đáng chết, dám dầm lên bụng ta, đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi. A, quái vật, cứu mạng. Người quản lý sợ hãi lao vụt đi. Hiệu trưởng của Thần Phong học viên sau khi biết được tin yêu quái xông vào kho thuốc ăn trộm một lượng lớn linh dược. Lúc ông ta chạy tới nơi, vài lão già vẫn đứng ở ngoài để bảo vệ kho thuốc vẫn đang há hốc mồm nhìn Tử Kim Thần Long. Sau khi hiệu trưởng nhìn thấy bộ dạng của Tử Kim Thần Long cũng kinh ngạc há hốc mồm giống như mấy ông già kia. Thân có lân giáp, đầu có hai sừng, phần bụng có bốn chân, điều này rõ ràng đã nói rõ lên rằng đây chính là Đông Phương Thần Long trong truyền thuyết. Mấy ông già vốn dĩ sát khí đằng đằng, nhưng bao giờ lai do dự không quyết định được, tên trộm này lại là thần thú trong truyền thuyết. Có lẽ cũng chỉ có thần thú trong truyền T, hơn U-U-I-E-T mới có thể nhẹ nhàng vượt qua được những lão già công lực tuyệt thế này để trốn trong kho thuốc. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy một anh rồng đẹp trai như thế này sao? Tử Kim Thần Long bộ dạng lưu manh, khi nhìn thấy mấy ông già này vẫn mang cái bộ dạng lưu manh như thế, rõ ràng không có mấy ông già trước mắt ra gì. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là Thần Long sao? Sao lại côn đồ đến như vậy? Hiệu trưởng cẩn thận bước qua người nó, vào trong kho thuốc kỹ lưỡng quan sát tình hình tổn thất, không nhìn thì không biết, đã nhìn rồi thì trong lòng giật thoát, tất cả những loại thuốc tốt nhất của gian phòng thứ nhất đã đều biến mất. Hiệu trưởng giọng run run gọi người quản lý, để ông ta vào trong kiểm tra tình hình cụ thể. Tử Kim Sâm 3.000 năm có còn không? Không còn nữa rồi. Hiệu trưởng xót xa suýt nữa bật khóc. Tử Kim Sâm quý giá là vật báo vô giá, công năng có thể cải tử hoàn sinh. Cửu Diệp Linh Chi còn không? Còn một chiếc. Hiệu trưởng như muốn rụng tim, nắm chặt hai nắm đấm. Hỏa Vân quả thì sao? Chỉ còn lại một cái hột. Hiệu trưởng giận dữ toàn thân run rẩy. Tử Tinh Huyết Lê sao rồi? Đến hạt cũng không còn. Hiệu trưởng hai mắt đỏ ngầu. Thế còn cửu phẩm tiên liên thì sao? Hộp để đựng tiên liên cũng bị cắn mất một góc. Hả? Hiệu trưởng cuối cùng cũng không thể nào kìm chế được nữa kêu lên. Hai mắt ông ta đỏ ngầu thét lên. Thiên tử các còn lại những vật báo gì nữa? Điều không còn gì, đến những chiếc hộp dùng để bảo quản những thánh quả đó cũng bị ăn hết một nửa. Hiệu trưởng đã thật sự phát điên lên. Bờ sờ. Không tóm được Mộng Khả Nhi, các anh em chắc rất tiếc nuối, nhưng với tâm tình của nhân vật chính mà nói thì cũng không được quá đáng, anh ta bây giờ vẫn chưa rơi vào bóng tối, tuy nhiên, sau này, mọi người sẽ hiểu. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 185. Hiệu trưởng đích thân chạy vào xem, nhìn khắp một lượt các loại thuốc tốt nhất của thiên tử các, không hề để lại chút ít nào, co dù là những gian phòng của loại linh dược bình thường nhất cũng đều đã mất đi không ít. Ông ta vội vã giận dữ mở cánh cửa đá của mật thất, mở cửa thiên tử các bí mật. Vẫn may mật thất không bị tổn hại gì, tuy nhiên cho dù là như thế đi chăng nữa, thì Hiểu Chu Ôn cũng giận dữ phát điên lên rồi. Á, thần long, kẻ trộm lại là một con thần long. Hiệu trưởng nhanh chóng lao ra ngoài, một tay cầm lấy thần long với cái bụng khệ nệ, giận dữ nói: ngươi là thần thú, tại sao là có thể làm ra những cơ hơ u e nơ nơ u v quy quy hơ thế này cơ chứ? Tử kim thần long bị lắc mạnh, bụng nó sung lên liên tục, nó cảm thấy vô cùng khó chịu, há mồm kêu ầm ĩ. V k a o, lão già kia, mau bỏ long đại gia ra, chẳng qua chỉ là ăn của các ngươi có chút thảo dược thôi mà, sau này bổn long sẽ lúc nhàn rỗi sẽ đi hái về cho các ngươi. Những thú thuốc đó hàng trăm năm mới tìm được một quả, ngươi làm sao trả lại đây? Hiệu trưởng giận dữ vô cùng, vừa thét lớn vừa lắc mạnh tử kim thần long. Tử kim thần long bị lắc tới hoa mày chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng nó kêu lớn: V-K-A-O. Long đại gia thích ăn những loại thảo dược đó, bây giờ tất cả đã vào bụng ta rồi, ngươi có thể làm gì bổn long được? Hiệu trưởng nhìn bộ dạng lưu manh của nó, tức tới nỗi sâu rung lên, sự tôn trọng thần long ở trong lòng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Ông ta nghiến răng nói: tên ác long nhà ngươi thật quá đáng ghét. Hôm nay ta phải đưa ngươi đi luyện đan, ngươi ăn bao nhiêu linh dược như thế, lại thêm huyết mạch thần long của ngươi nữa, nhất định sẽ luyện được một viên tiên đan. Hiệu trưởng quả thật đang giận dữ không thể nào chịu đựng nổi nữa, ông ta kéo tử kim thần long bụng nể khẩy nhanh chóng tới phòng luyện đan của học viện. Tử kim thần long không ngừng giãy giụa, khẩu khí đã mềm mại hơn, nói: lão già có chuyện gì thì thương lượng chút đã, hà tất phải nóng giận như thế, sau này ta đền cho ngươi không được hay sao? Ngươi có thể đền được không? Hôm nay nhất định sẽ luyện ngươi thành đan hoàn. V-K-A-O. To gan, bổn long vốn là thần thú, ngươi dám làm hại ta sao? Không sợ bị trời trừng phạt sao? Hừ, thần thú cùng có phân thiện ác, ngươi lại là một tên ác long. Hiệu trong túm lấy tử kim thần long bước vào trong phòng luyện đan, mệnh lệnh cho người luyện đan ở đó luyện nó. Mấy vị thầy luyện đan sau khi nhìn thấy thần long trong truyền thuyết, ngạc nhiên đến nỗi cằm muốn rơi ra, bọn họ không thể nói lên được lời nào. Thật ra hiệu trưởng chỉ là nhất thời giận dữ, ông ta đâu có biết phương pháp luyện thần thú thành đan dược. Cho dù là những bậc thầy luyện đan già cỗi nhất của thần phong học viện cũng không có kiến thức về mặt này. Tử kim thần long nhìn thấy mấy thầy luyện đan nhìn mình với con mắt kinh ngạc thì vô cùng đắc ý, lại bắt đầu kêu căng ngạo mạn. Hiệu trưởng giận dữ vô cùng, ném nó vào trong hỏa lò thật. Ít, tự hắn đã đeo thêm một gánh nặng. Mới chớp mắt thời gian 3 ngày đã trôi qua. Dư âm trận phong ba đại chiến ở quảng trường trung tâm sở đô còn chưa có lắng xuống, khắp đầu đường xó chợ còn đang nghị luận đủ loại về ngày hôm đó. Tại Đông Đại Lục, trong lớp trẻ tuổi đồng lứa thần nam đã xưng danh vô địch, danh chấn cả tu luyện giới. Đương nợ y e nơ rốt cuộc có phải là vô địch trong đồng bối không, thần nam tự mình rõ nhất. Hắn biết rằng hiện tại chắc chắn không phải đệ nhất nhân, thực lực của mỗi truyền nhân thánh địa đều không thể khinh thường. Hắn căn bản không biết những người này rốt cuộc là đã đạt đến cảnh giới nào. Nay thật sự đã giận dữ, trong kho thuốc nếu như không còn cả thiên tử các bị mất cũng không còn nữa thì e rằng tất cả những thứ thiên tài địa bảo của thần phong học viện sẽ chẳng còn lại cái gì. V-K-A-O. Lão già đáng chết kia, ta phục rồi. V-K-A-O. lửa trong lò luyện đan càng ngày càng lớn, Tử Kim Thần Long kêu lên liên hồi, nhảy lên tưng tưng như cá nằm trên bãi cát. Hiệu trưởng mặc dù không ngừng thổi lửa lớn lên, nhưng trong lòng ông ta thì vẫn đang suy nghĩ, loại thần thú này có những chỗ phi phàm, Tử Kim Thần Long cho dù đáng ghét tuy nhiên giết đi thì cũng có điều đáng tiếc. Lửa trong lò càng ngày càng lớn, hiệu trưởng kinh ngạc phát hiện ra rằng Tử Kim Thần Long mặc dù kêu gào không ngớt, nhưng tiếng kêu vẫn không hề yếu đi, vẫn vô cùng khỏe mạnh. Cuối cùng, hiệu trưởng đã phát hiện ra Tử Kim Thần Long mặc dù kêu gào loạn lên nhưng lửa trong lò luyện đan căn bản không thể làm bị thương tới nguyên khí của nó, mà chỉ có thể làm cho nó cảm thấy đau đớn mà thôi. Khi thần nam biết được tin vội đến đây, Tử Kim Thần Long đang ngoạc miệng chửi bới, những lời lẽ thô tục thật khó lọt tai, lời lẽ của nó thi đến mấy bà ở vỉa hè cũng không thể nào có thể sánh được. Hiệu trưởng tức giận sâu rung lên, cố gắng quạt lửa, làm cho lửa càng lớn thêm. Thần nam giật mình, Tử Kim Thần Long đúng là một kẻ lưu manh, còn hiệu trưởng cũng thật là độc ác, chàng lớn tiếng nói: "Hiệu trưởng đại nhân mau dừng tay lại, tôi có lời muốn nói." Tử Kim Thần Long nghe thấy tiếng của thần nam lập tức vui mừng, lửa trong lò luyện đan mặc dù không thể làm tổn hại gì tới nó nhưng da thịt thì không thể nào tránh được đau đớn, nó kêu lên: "Tiểu tử mau bảo lão già này tránh ra cho ta, thả ta ra ngay." Trải qua nửa canh giờ cầu khẩn, hiệu trưởng cuối cùng cũng đã tha cho Tử Kim Thần Long ra. Ông ta nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm Tử Kim Thần Long nói: "Con ác long này chính là kẻ đã giúp ngươi đêm đó giết Lăng Vân, đại náo thành tội ác sao?" Thần nam kinh ngạc nói: "Tôi nghe không hiểu hiệu trưởng đang nói gì." Hiệu trưởng nói một cách sâu xa: "Thành tội ác không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nơi này kỳ nhân vô số, ngươi cho rằng chuyện gì cũng có thể làm cẩn thận không để lộ ra ngoài sao? Thì lúc nào đó chúng ta nói chuyện một lát, ta đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ngươi về những chuyện xảy ra trong thành tội ác những ngày qua. Đương nhiên ngươi nhất định phải nói thật chi tiết tỉ mỉ những chuyện của thành tội ác cho ta biết." Có thể thấy rằng hiệu trưởng đã phát giác ra điều gì đó, đồng thời sự xuất hiện của Tử Kim Thần Long khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Thần nam biết ông ta có ý trong lời nói, tuy nhiên chàng cũng không có việc gì không quang minh chính đại cần phải lo lắng. Lúc này Tử Kim Thần Long lóp ngóp bò ra, sướn cái bụng to kềnh, nhảy tưng tưng trên mặt đất, kêu gào âm y, chửi rủa không ngớt. Hiệu trưởng mặc dù vô cùng giận dữ nhưng cũng không muốn giết một con thần long trong truyền thuyết, dù sao thì đó cũng là vậy sùng bái của người phương Đông, có nhiều thứ cần kiêng kỵ. Cuối cùng ông ta nghiến răng liếc nhìn Tử Kim Thần Long rồi quay người bước đi. Thần nam nhìn thấy bụng anh chàng này to như cái thùng nước, huyền võ sắp sống với màu vảy của nó cũng to lên theo, chàng ta lập tức hai mắt phát quang, nhìn chằm chằm Tử Kim Thần Long. Chàng thử kéo huyền vũ giáp ra, kết quả khiến cho Tử Kim Thần Long kêu âm y giống như lợn bị chọc tiết. "Vinh, á o, tên tiểu tử đáng chết này, muốn đục nước bắt cả hả, mau dừng tay, bụng của bổn long sắp vỡ rồi." Cuối cùng chàng đành buông tay ra. Khi thần nam kéo Tử Kim Thần Long về khu rừng trúc, tiểu thần hy buồn cười không ngớt, Tử Kim Thần Long buồn bã vô cùng, tuy nhiên lần này gặp họa. Nhưng những điều tốt đẹp mà nó có được thì thật khó mà tưởng tượng hết. Nó ăn một lượng lớn các linh dược tốt nhất, kinh khí trong người dồi dào, như muốn thoát ra khỏi người thần long của. Trở về không được bao lâu, Tử Kim Thần Long dự cảm mình có thể sẽ ngủ say. Nó yêu cầu thần nam chuẩn bị cho nó một phòng trống, sau đó nằm cuộn tròn trong đó ngủ ngon lành. Thần nam biết anh chàng này lần này đã được lợi không nhỏ, lúc này cơ thể nó tràn đầy linh khí, cần phải hoàn toàn tiêu hóa hấp thụ, mặc dù không giống như Long Bảo Bảo ở cõi Niết Bàn phải mất nhiều thời gian nhưng trong thời gian ngắn nó cũng không thể nào có thể tỉnh lại được. cơ thể và linh hồn của linh thú, thần thú đúng là khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Sau khi ăn tiên quả có thể trực tiếp hấp thụ linh khí hóa thành nguyên khí cho bản thân, đổi lại là con người e rằng khó có thể đồng hóa được lượng linh khí lớn như thế. Thần Nam có chút cảm thán. Chàng biết được rằng Tử Kim Thần Long một khi tỉnh lại, Long Nguyên nhất định sẽ vô cùng nhiều, võ công cũng bước vào một giai đoạn mới. Tới lúc đó, hình dáng của nó có lẽ cũng lớn lên nhiều. Nghĩ đến việc nếu như có một Tử Kim Thần Long to lớn làm tọa kỳ, mặt Thần Nam nở nụ cười, có Đông Phương Thần Long làm tọa kỳ, đó đúng là một việc thật hoành tráng. Mộng Khả Nhi suốt 3 ngày liền không bước ra khỏi phòng, nàng ta ở trong phòng yên tĩnh, tĩnh tâm điều trị vết thương, khống chế sức mạnh phong ấm trong người. Lần này nàng ta bị thương rất nặng, thứ nhất là đã vội vàng mở phong ấm chống lại một chưởng của ngũ giai tuyệt thế cao thủ, không chỉ bị phong ấm phản lại mà còn bị đối phương đánh trọng thương. Sau đó truy sát Thần Nam, nàng ta lại cố khống chế vết thương, răng bẫy và lại một lần nữa mở phong ấm, cố chịu sự phản lại của sức mạnh của phong ấm tại chiến với Thần Nam. Trong quá trình truy sát Thần Nam, do có hàng loạt những chuyện đột ngột xảy ra, nàng ta không những không tiêu diệt được đối phương mà bản thân còn liên tiếp bị thương và liên tiếp bị chịu sỉ nhục, giận dữ, vết thương nặng lại tiếp tục xấu đi. Trong 3 ngày này, Mộng Khả Nhi vận công không ngừng, ánh sáng ngũ sắc bao quanh người nàng ta chiếu sáng cả căn phòng, khiến cho cả khu nhà bao phủ đầy không khí thần thánh. 3 ngày sau, Mộng Khả Nhi mở đôi mắt ra, lúc này cơ thể đang bị thương của nàng chưa hoàn toàn hồi phục, võ công mới chỉ phục hồi được một nửa mà thôi. Nàng ta căm hận nghiến răng, đêm của 3 ngày trước đã đem lại cho nàng ta bao điều tủi nhục. Đường dơ, dơ quy quy u o, nơ gơ, là tiên tử thành khiết của Đạm Đài cổ thánh địa lại bị một kẻ tầm thường trêu chọc, nàng ta thật sự như muốn phát điên. Thần Nam, chuyện của ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Mộng Khả Nhi hai mắt phát ra hai đạo thần quang, căn phong giống như có một tia chớp lóe qua. Tới tận lúc này, nàng ta mới phát hiện ra phi kiếm trên người mình đã biến mất. Nàng ta nghĩ chắc là Thần Nam đã cướp mất. Nàng ta nắm chặt bàn tay, các ngón tay đều trở thành trắng bệch. Mộng Khả Nhi với thân phận không tầm thường, từ sau khi trở về từ vùng đất chết, danh tiếng của nàng ta đã lên tới đỉnh điểm, trong con mắt của người đời dường như đã trở thành hóa thân của tiên tử thánh khiết. Rất nhiều người tôn sùng kính trọng nàng ta. Nàng ta vừa mới xuất quan không lâu, rất nhiều học sinh của Thần Phong học viện để tới thăm hỏi. Tuy nhiên may mà nàng ta sống ở khu nhà tiếp đón khách quý của Thần Phong học viện, những người bình thường căn bản không thể nào có thể đặt chân vào, tránh bị người khác làm phiền. Nhưng những người bình thường không được đặt chân tới nơi đây, nhưng không phải không có ai có thể tiếp cận được nơi này. Lãnh Phong, Đông Phương, Phương Hoàng đều lần lượt tới thăm nàng ta. Thần Nam là một người bạn đã cùng chung sống chết, với nàng đương nhiên cũng không thể thất lễ được. Chàng nghe nói Mộng Khả Nhi đã xuất quan liên tới khu nhà của khách quý. Thần Nam trong đêm của 3 ngày trước cũng đã bị trọng thương, nhưng vẫn còn nhẹ hơn Mộng Khả Nhi rất nhiều. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, chàng căn bản đã hồi phục lại như ban đầu. Khi Mộng Khả Nhi nhìn thấy Thần Nam mặt mày rạng rỡ xuất hiện trước mặt nàng ta, hai mắt nàng ta như muốn bốc lửa, thấp thoáng nhìn thấy đốm lửa nhảy nhót trong mắt nàng ta. Lúc này đám người Đông Phương Phượng Hoàng cũng vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại mấy người thanh niên mà Thần Nam không quen. Chàng cười nói: Mộng tiên tử đã khỏe nhiều chứ? Mộng Khả Nhi nghe thấy câu nói này toàn thân run lên giận dữ, cảm thấy hai mắt Thần Nam đang nhìn vào chỗ không nên nhìn. Máu nàng ta lại sôi lên, giận dữ đùng đùng, chân khí cuồn cuộn, suýt nữa thì bộc lộ ra ngoài, ra tay với chàng ta. Không cần phải lo lắng, đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Mộng Khả Nhi khống chế tình cảm của mình, nhẹ nhàng trả lời: Ừ thế thì tốt, một số thuốc tốt để trị ngoại thương ta mang tới, xem ra cũng có công dụng. Thần Nam cười khoa trương, hai người hai mắt đều nhíu lại. Mộng Khả Nhi mặt hơi đỏ, nếu như không có ma người thanh niên ở trong phòng thì nàng ta chắc rằng đã phát điên lên rồi. Một lát sau, mấy người thanh niên trong phòng đứng dậy cáo từ ra về, Thần Nam nhìn thấy thế cũng đứng dậy, bây giờ chàng không muốn ở lại một mình cùng Mộng Khả Nhi. Thần hơn khoan đắc, ta có chuyện muốn nói với huynh. Mộng Khả Nhi kiềm chế không rút kiếm ra, vẻ mặt ôn hòa, lên tiếng giữ Thần Nam lại. Ở trước mặt những học sinh của Thần Phong học viện, Thần Nam không muốn cứ thế bước đi không quan tâm, đành dừng lại. Mộng Khả Nhi nhìn thấy những người thanh niên đó đã đi khuất, vẻ mặt lập tức lạnh lùng, giống như băng tuyết hàng vạn năm không tan. Lúc này trên người nàng ta tuôn trào sát khí, dòng khí lạnh lẽo tràn ngập khắp khu nhà, cả không gian nơi hư mùa đông lạnh giá. Nàng ta lạnh lùng nhìn Thần Nam, có biết bao điều chưa nói, ra lâu sau nàng ta mới nói: trả lại triều lộ cho ta. Triều lộ là cái gì? Thủ trạc, phượng sai, hay là... Ta không muốn nói nhiều với ngươi, lập tức trả lại triều lộ cho ta. Mộng Khả Nhi giọng nói vô cùng lạnh lùng, nếu như không phải lúc này cơ thể nàng ta chưa hồi phục lại và đang ở trong Thần Phong học viện thì có lẽ nàng ta đã dùng Ngọc Liên Đài giao đấu với Thần Nam rồi. Thần Nam dường như không quan tâm tới vẻ lạnh lùng của Mộng Khả Nhi, chàng ta nói: hứ, triều hà rốt cuộc là thứ gì? Xem ra là một thứ đồ hay ho. Ừ, ta quyết định rồi, nếu như ta có nhặt được, nhất định sẽ giữ lại, tuyệt đối không trả lại cho cô. Ngươi! Mộng Khả Nhi tức run người, cuối cùng lấy tay chỉ vào Thần Nam nói: hừ, nhưng không lâu nữa xem ngươi còn có thể cười được hay không. Thần Nam cười ha ha nói: Mộng tiên tử, nàng hãy dưỡng thương thật tốt đi, không cần phải quá phí tâm lực, nếu không ta mời nàng đi dạo được không? Nghe nói dòng sông bao quanh thành gần đây phong cảnh rất đẹp. Ngươi! Mộng Khả Nhi vẻ mặt tím tái, nàng ta từ trước tới giờ chưa bao giờ xấu hổ giận dữ như ngày hôm nay. Chuyện xảy ra trong đêm hôm đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Bây giờ Thần Nam lại nhắc lại lần nữa, động chạm tới nỗi đau đớn trong lòng nàng ta. Điều này đối với một tiên tử thánh địa như nàng mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Cuối cùng Thần Nam cười lớn rời đi, còn Mộng Khả Nhi thì vẫn đứng ở chỗ cũ, rất lâu sau mới bước về phòng. Nhìn từ xa, căn phòng của nàng ta ánh sáng ngũ sắc chói lòa, cả căn phòng như đang rung động. Suốt mấy ngày liền, Thần Nam không nghiên cứu võ học mà dẫn Tiểu Thần Hy đi chơi, cuộc sống thật là tiêu dao vui vẻ. Thật chất trong lòng chàng đã có một số dự định, chuẩn bị không lâu sau sẽ rời khỏi thành tội ác, định đi các nơi trên đại lục để tu luyện, tăng cao võ công của bản thân và tìm kiếm vết tích của thần ma. Chỉ có điều trong lòng chàng còn có chút không yên tâm chính là Tiểu Thần Hy, để một mình cô bé ở lại thành tội ác, trong lòng chàng có chút không nỡ, không yên, trên thực tế cũng có chút không thuận tiện. Chàng bây giờ có thể nói là người nổi tiếng trong giới thanh niên tu luyện, nhất định sẽ có nhiều người ganh ghét. Nếu như dọc đường đi xảy ra điều gì bất chắc thì chàng có hối cũng không kịp. Mấy ngày này, Tử Kim Thần Long thì vẫn đang ngủ say, tuy nhiên ngoại hình của nó đã xảy ra những thay đổi đáng kinh. Sơ cơ AI bụng to tướng do tích tụ quá nhiều linh khí đã dần dần xẹp xuống, thân hình đã to và dài hơn một chút. Vảy của Tử Kim Thần Long cũng lấp lánh phát sáng, một đạo ánh sáng phát ra từ trên vảy, ánh sáng chuyển động giống như nước chảy. Một luồng khí màu tím mờ ảo từ trong miệng Tử Kim Thần Long không ngừng thoát ra, dần dần bao phủ cả người nó. Ánh sáng và khí màu tím đan xen vào nhau khiến vẻ ngoài của Tử Kim Thần Long vô cùng thần bí. Trong vòng vài ngày, mấy chục con rồng trong long trường của Thần Phong học viện ăn ngủ không yên. Tử Kim Thần Long trong khi ngủ đã luyện hóa linh khí trong người, khí tức vương giả của rồng không ngừng cuồn cuộn. khiến cho những con rồng Tây Phương đều cảm nhận thấy, đều sợ hãi thần thú, đám rồng trong long trường đều vô cùng khiếp sợ. Một trong ba kẻ đứng đầu Lăng gia là Lăng Tử Ngôn cuối cùng vẫn đem Lăng Tử Tư đang bị trọng thương rời đi, điều này khiến cho thần nam cảm thấy nuối tiếc. Nếu như Lăng Tử Tư vẫn còn ở lại thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của thành tội ác, tới lúc đó nhất định sẽ có nhiều cơ hội để loại bỏ kẻ địch lớn mạnh này. Mộng Khả Nhi trải qua vài ngày điều trị vết thương cuối cùng đã hồi phục lại như ban đầu. Nàng ta không chỉ một lần từng nhìn thấy thần nam tại Thần Phong học viện, ở trước mặt mọi người thì không bộc lộ ra ngoài, vẫn phải tỏ ra vẻ thân quen, điều này quả thật khiến cho tiên tử thánh địa này giận dữ vô cùng. Truyền nhân kiệt xuất nhất của đạm đài cổ thánh địa, lần đầu tiên bị chịu thiệt thòi lớn như thế, nói đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Nàng ta từng nghĩ tới hàng loạt cách để trừ bỏ thần nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không có cách nào có thể làm để không biết thần không hay. Nếu như bị bại lộ, nàng ta sẽ phải đối diện với tình hình cực kỳ nguy hiểm. Hai ngày cứ thế trôi qua, Mộng Khả Nhi đã nhận được ba bức thư u an trọng, một bức tới từ đạm đài thánh địa. Nội dung trong thư khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Truyền nhân kiệt xuất của Hỗn Thiên Đạo trong Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo đã xuất thí. Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo là tà đạo lục thánh địa, từ xưa truyền cho tới nay, tà môn phải cổ xưa nhất, thần bí nhất trong giới tu luyện. Theo truyền thuyết thì thời kỳ hùng mạnh của lục đạo từ có lần thống nhất cả giới tu luyện, có thể thấy được sự hùng mạnh của lục đạo. Hỗn Thiên Đạo chính là một trong lục đạo. Võ học của phái này tinh thâm, thần bí khó đoán, mỗi đạo công pháp trong phái đều được gọi là tuyệt học, ma đạo vô thượng, kỳ công tuyệt thế, Hỗn Thiên Hư Không Đạo trong truyền thuyết chính là xuất phát từ phái này, đó là một trong số thiên công bảo điển của giới tu luyện, được gọi là loại võ công lợi hại nhất. Mỗi đời trưởng giáo của Hỗn Thiên Đạo đều là những đại ma vương đẳng cấp của giới tu luyện, đều có những tài năng thần kỳ phi phàm. Mỗi đời truyền nhân kiệt xuất nhất đều là một tiểu ma vương trong thế hệ thanh niên không hề có địch thủ. Mộng Khả Nhi khẽ cau mày, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng, hai mắt tinh nhanh nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay không hề chớp mắt. Tên Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã xuất thế rồi, e rằng đó sẽ là địch thủ mạnh nhất kể từ khi ta xuất đạo, vừa mới đánh bị thương Lăng Tử Hư, con trai hắn nhất định sẽ tiêu diệt đạo truyền nhân, chắc rằng không lâu sau sẽ xuất thế, tới lúc đó nhất định sẽ tìm tới báo thù cho cha. Sự đấu tranh giữa chính đạo thánh địa và tà đạo thánh địa vẫn bắt đầu bằng sự so sánh giữa các đệ tử kiệt xuất nhất. Hai đại tà đạo thánh địa truyền nhân chính là những thanh niên cao thủ mạnh nhất của thế hệ thanh niên, nếu như liên kết lại thì Mộng Khả Nhi sẽ gặp khó khăn lớn. Không biết truyền nhân của Tiểu Lâm Thi đã xuất thế hay chưa? Mộng Khả Nhi nghĩ tới một thánh địa khác, nàng ta bây giờ rất cần có viện thủ. Đột nhiên nàng ta lại nhớ tới thần nam, răng nàng ta lại nghiến chặt. Bây giờ nàng ta sắp phải đối mặt với tên Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cao thủ hùng mạnh của tầng lớp thanh niên, e rằng chẳng thể tìm thần nam báo thù được. Nếu như ép tên này và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đi cùng nhau, như thế nàng ta càng trở nên bị động. Khi bức thư thứ hai đến được tay Mộng Khả Nhi, nàng ta mở thư ra xem. Sau khi xem xong nội dung bức thư, lập tức kinh sợ, bức thư này lại chính là bức thư do đích thân Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương viết, chữ trên thư rõ ràng chỉ có vài chữ: "Chúc mừng, tiên tử của Đạm Đài phái đã trở thành thánh nữ trong mắt người đời, nếu như có thể bắt ngươi về phòng, đúng là một cảm giác thành công to lớn. Ta xin thề nhất định sẽ thu phục ngươi trở thành người đàn bà của ta." Dung nhan ngọc ngà của Mộng Khả Nhi tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhưng đột nhiên nàng ta như nghĩ ra điều gì, từ cách đêm sau khi bị thần nam sỉ nhục, nàng ta thường khó có thể bước vào được trạng thái không linh, trong lòng dường như không còn bình tĩnh như trước nữa, tình cảm dường như cũng rất dễ dao động. Nếu như là ngày xưa, bất kể xảy ra chuyện gì, nàng để có thể duy trì được trạng thái ung dung, nhưng bây giờ nàng rất dễ giận dữ. tất cả mọi chuyện trong thế gian đều như mây khói, ta tại sao cứ phải nghĩ ngợi bỏ đi? Nhưng suy nghĩ trong lòng, lấy tâm xuất thế, lấy trạng thái nhập thế để đối diện với thế giới phù hoa, Mộng Khả Nhi dường như đã tỉnh ngộ. Cuối cùng nàng ta bình tĩnh tự nói với mình: Thần Nam, suýt nữa ngươi đã làm cho cảnh giới của ta tuột dốc. Mặc kệ sự tồn tại của ngươi, nhưng nhiều suy nghĩ phức tạp không có trong tâm thức. Mộng Khả Nhi hoàn toàn khôi phục lại được cảnh giới như ban đầu, điềm nhiên xuất trầm, bay bổng như tiên, toàn thân phát ra một luồng linh khí, nhưng không phải là bộ dạng tiên tử lạnh lùng mà ngược lại lại khiến cho người ta có cảm giác thân thiết, toàn thân phát ra khí tức thánh khiết, khiến người ta không thể không lại gần. Từ lúc Mộng Khả Nhi mở bức thư thứ ba, nàng ta không khỏi thay đổi thái độ. Bức thư này là của Đại Công Chúa Sở Nguyệt của Sở Úc, mời nàng ta tới Đô Thành Sở Úc để giúp đỡ. Trên bức thư đã kể rất chi tiết hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra trong những ngày gần đây trong Hoàng Cung. Năm ngày trước, vào đêm trăng tròn, trong Hoàng Cung Sở Úc đột ngột xuất hiện một làn sóng dao động năng lượng đáng sợ đè nặng trong Hoàng Cung. Cả Hoàng Cung như có con sóng lớn cuồn cuộn. Áp lực lớn khiến cho tất cả mọi người trong Hoàng Cung đều cảm thấy một sợ hãi vô cùng. Người nào người nấy đều có cảm giác ngày tận thế đang tới gần. Cảm giác sợ hãi vàng vất trong lòng mọi người, giống như ác ma của địa ngục đã thức dậy, dường như sắp tới nhân gian. Tuy nhiên luồng dao động năng lượng đáng sợ này chỉ tồn tại trong một đêm rồi biến mất. Vào ngày thứ hai, trên bầu trời Hoàng Cung của Sở Quốc xuất hiện hàng nghìn tia sáng rực rỡ, ánh trăng giống như nước chảy từ khắp nơi dồn về trên bầu trời Hoàng Cung. Ánh sáng rực rỡ dày đặc giống như tiên cảnh, dị tượng của đất trời khiến cho vô số người đều cảm nhận được. Rất nhiều người dân đã quỳ xuống để lễ bái, nhận thấy đây là vận đại hưng của Sở Quốc, là cái phúc mà ông trời ban tặng. Tất cả những người trong giới tu luyện ở đế đô thì không cho là như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy luồng khí tức dị thường, cảm thấy một không khí không giống như bình thường, nhận thấy rằng có thể vật báo của giới tu luyện trong Hoàng Cung Sở Quốc sắp sửa xuất hiện. Từ lúc đó trở đi, hàng đêm trên bầu trời Sở Quốc đều sáng chói lóa, thiên địa linh khí dày đặc tập trung lại về phía Hoàng Cung. Hàng đêm trong Hoàng Cung Sở Quốc đều bồng bềnh mờ ảo giống như tiên cung, tiên khí tràn ngập ca, a, b các ngóc ngóc của Hoàng Cung. Các thị vệ trong Hoàng Cung để tu luyện dưới làn linh khí dày đặc này, võ công của họ để tiến lên được một bước lớn. Những thành viên trong Hoàng Cung vốn có bệnh tật ốm yếu một chút, hàng đêm tới rửa tội trong linh khí là dần dần có thể hồi phục. Trong Hoàng Cung, đám đông các phi tần đều cho rằng ông trời ban tặng an điển, Hoàng đế Sở Hãn Vũ, Hoàng đế và Đại Công Chúa Sở Nguyệt khó mà cười được. Bọn họ đều là những người trong giới tu luyện, biết được đây chẳng phải những ăn điển trời cho gì cả. Suy nghĩ của họ cũng giống như tất cả những người tu luyện trong đế đô, tất cả đều cho rằng ở phía dưới Hoàng Cung Sở Quốc có thể có vất báo chí bảo của giới tu luyện sắp xuất hiện. Điều này khiến cho họ cảm thấy thật khó hiểu, tất cả những vật báo có thể gây ra những thay đổi của phong vân trong thiên địa tất nhiên đều là những vật có lai lịch không tầm thường, rất có khả năng sẽ giống như chiếc cung hậu nghệ từ thời viễn cổ lưu truyền lại, là vật báo mà tiên thần cùng sợ hãi. Chỉ có điều những loại vật báo như vậy hầu như đều đã bị phong ấn, như cung hậu nghệ thật khó để có thể phát huy được uy lực như ban đầu của nó. Còn vật báo dưới Hoàng Cung Sở Quốc sắp sửa xuất hiện thì đã được mở phong ấn và sắp xuất hiện. Nếu như những dự đoán này là đúng thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ khiến cho vô số những kẻ hùng mạnh trong giới tu luyện xuất hiện. Tới lúc đó Hoàng Cung Sở Quốc sẽ vô cùng náo nhiệt, e rằng sẽ dẫn tới một trận đại loạn. Những pháp bảo không có phong ấn khiến cho tiên thần đều cảm thấy sợ hãi, thử hỏi có kẻ tu luyện nào không đồng lòng chứ. Sở Hãn Vũ vội vàng đi mời các vị cao thủ tới để hỗ trợ. Một số môn phái tu luyện cổ xưa của Sở Quốc nhận được thư tay của Hoàng đế, rất nhiều lão quái vật đã bắt đầu lên đường. Tin tức lan tràn vô cùng nhanh chóng, chỉ trong thời gian có vài ngày mà đã truyền khắp các nơi trong đại lục. Rất nhiều cao thủ ở khắp đại lục đều đã bắt đầu dồn về đô thành Sở Quốc. Sự kiện lớn lần này không hề thua kém so với tin tức của vùng đất chết, sóng gió liên miên trong một khoảng thời gian ngắn đã dấy lên phong ba trong đô thành Sở Quốc. Vô số những nhân vật tuyệt đỉnh đã đến nơi đây. Đại công chúa của Sở Quốc Sở Nguyệt hy vọng Mộng Khả Nhi có thể mời được tiền bối trưởng lão của Đạm Đài Cổ Thánh Địa tới giúp đỡ. Trong thư đã miêu tả kỹ lưỡng những động thái xảy ra trong đô thành Sở Quốc. Mộng Khả Nhi sau khi xem xong thư, suy nghĩ một lát, rồi nói một mình: Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lại xuất hiện đúng trong lúc này, có lẽ những truyền nhân khác của Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo cũng sẽ xuất hiện sớm, đi tranh kỳ bảo quả nhiên là phong vân tế hội. Người chết vì tiền, chim chết vì một, những vật báo đẳng cấp tiên thần này đương nhiên sẽ dẫn đến vô số người trong giới tu luyện tới để tranh giành. Có thể dự tính rằng các bậc cao thủ tiền bối và cả những nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ thanh niên đều sẽ xuất hiện tại đô thành Sở Quốc. Lần này sẽ đúng là một cuộc đại hội tu tập những kẻ hùng mạnh trong thiên hạ. Những ngày sắp tới, thần Nam đã làm những công việc về mặt tư tưởng cho tiểu thần Hy, nói cho cô bé rằng chàng sẽ thường xuyên trở về thăm, cho dù tiểu thần Hy vẫn không muốn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi ma danh của thần Nam được xóa bỏ, tiểu thần Hy lại trở thành tiểu bảo bối được mọi người yêu quý, bất luận cô bé đi tới đâu đều có người tới bế, ôm. Cô bé mỗi ngày chỉ tu luyện 2 canh giờ, phần lớn thời gian đều tới khu ký túc chơi với các nữ sinh. Dù thế nào đi nữa cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, mặc dù tâm trí đã trưởng thành nhưng thói ham chơi thì không thể nào có thể thay đổi được. Thần Năm không lo lắng sau khi chàng đi cô bé sẽ cô đơn. Ngày tháng đã được định, 3 ngày sau chàng và Long Vũ sẽ lên đường. Từ sau khi Tiềm Long gặp nạn ở vùng đất chết, Long Vũ vốn là người vui tươi đã trở nên vô cùng ít nói. Trong lòng nàng lúc nào cũng đau buồn, nàng quyết định rời khỏi Thần Phong học viện trở về quê hương của mình ở Tấn Quốc. Thần Nam biết được nàng ta muốn rời đi nên đã đi cùng nàng. Khi Mộng Khả Nhi lại xuất hiện trước mặt thần Nam, chàng thầm giật mình. Mộng Khả Nhi mặc áo trắng như tuyết, toàn thân phát ra khí tức thánh khiết, giống như tiên tử giáng trần. Thần Nam cảm thấy võ công của Mộng Khả Nhi dường như đã tiến thêm được một bậc. Môn pháp tu luyện của Đạm Đài Cổ Thánh Địa rất coi trọng tu tâm. Thần Nam vốn cho rằng sau khi trải qua đêm đó, tâm tư của Mộng Khả Nhi nhất định sẽ rối loạn, cảnh giới tu luyện nhất định sẽ giảm sút. Nhưng lúc này xem ra nàng ta không hề bị ảnh hưởng gì, dường như lại còn có những đột phá, không giống như những người con gái bình thường. Thần Nam trả chiều lộ cho ta, Mộng Khả Nhi nói. Dung nhan tuyệt thế không lộ ra bất cứ thái độ gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dường như đã quên đi tất cả mọi chuyện đêm hôm đó. Thần Nam lắc đầu, giọng nói kiên định: Không trả. Mộng Khả Nhi vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh, nàng ta nhẹ nhàng quay người lướt đi, dường như chẳng hề quan tâm tới việc mất đi triều lộ. Thần Nam ngạc nhiên, nhìn theo bóng nàng ta rất lâu không nói gì. Một ngày sau, thần Nam nghe nói tới chuyện tiên bảo sắp xuất hiện ở đô thành Sở Quốc, chàng hơi cau mày lại, lẩm bẩm một mình. Dưới hoàng cung Sở Quốc có tòa cổ mộ, lần trước khi vào đó cùng với lão yêu quái chỉ phát hiện ra một thể bất diệt, không hề cảm thấy khí tức của tiên bảo. Rốt cuộc là chuyện gì thế này, chẳng lẽ trong cổ mộ có đồng thiên? Lão yêu quái đã trở về hoàng cung Sở Quốc, nếu như bên dưới có đồng phủ khác, lão ta há không phải có 5 phần sẽ đạt được trước những kẻ khác hay sao? Vài ngày này, trong cổ mộ dưới hoàng cung Sở Quốc, ánh sáng chói mắt, hàng ngàn tia sáng rực rỡ, hòa cùng với tinh khí thiên địa tràn ngập khắp không gian của cổ mộ. Một gian cổ điện rộng rãi nhất, ở chính giữa là một bạch ngọc đài trong suốt lấp lánh, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, bên trên là một người đàn ông trung niên cao lớn. Người đàn ông trung niên, mái tóc dài đen nhánh tung bay trên vai, sắc mặt có màu chung cổ. lông mày dài xích, mũi hướng xuống miệng, hai mắt đen nhánh nhiếp hồn phách, nhìn khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên điều khiến người ta ngạc nhiên đó chính là khí thế của người đàn ông trung niên đó, bá khí tuyệt đại, tư thế oai hùng trong thiên hạ, khiến cho người đàn ông trung niên đó giống như ma thần đang quan sát chúng sinh. Đó chính là thể bất diệt mà khi đó thần nam và lão yêu quái nhìn thấy. Trong mái tóc của ông ta phát ra ánh sáng của kim loại, nhìn kỹ, đó chính là một thanh phi kiếm tuyệt đỉnh mà không để lộ chuối kiếm ra ngoài. Trong cổ điện tinh khí thiên địa cuồn cuộn bao phủ khắp xung quanh thể bất diệt, hàng ngàn tia sáng chói lóa khiến cho ông ta càng thêm cao lớn, sừng sững, ánh sáng như nước không ngừng thấm từ ra vào trong người ta, ánh sáng lấp lánh không ngừng ẩn hiện trên người ông ta. Đúng trong lúc này, thanh phi kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ, từ trong não của thể bất diệt bắn ra một thanh kiếm dài chừng 2 tấc, sắc bén. Thể bất diệt trong lúc này bỗng rung lên, hai mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, phát ra hai đạo ánh sáng đã thực thể hóa dài chừng hơn một trượng, mắt phải thần quang rực rỡ, một vùng tươi sáng, mắt trái phát sát đỏ rực, vô cùng hung tàn. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Sau hơn trăm năm, vị tuyệt đại cao thủ của Thần Phong Học Viện đã từng tại Trung Bộ Đại Lục trong vùng Thập Vạn Đại Sơn tìm thấy một thi thể của cổ thần mang về học viện. Gần 100 năm, một số kỳ tài của Thần Phong Học Viện đã không ngừng nghiên cứu kết cấu cổ thần cốt chất, muốn làm sáng tỏ bản chất thần cốt và nhân cốt có chỗ nào khác nhau. Trải qua trăm năm nghiên cứu, những kỳ tài này vẫn chưa có được đáp án như mong đợi. Cuối cùng có một người đưa ra đại biểu xuất lợi dụng sinh mệnh ma pháp cường đại để hồi sinh thần cốt, lấy thân thể phàm nhân làm gốc rễ, xem có thể đạt đến dạng hiệu quả gì. Nghiên cứu này đã gần một năm, tuy chỉ thu được thành quả sơ bộ, nhưng không phải là lý tưởng. Phó viện trưởng Thần Phong Học Viện từng hoài nghi thần nam chính là hậu duệ của cổ thần, muốn lấy tiên huyết của hắn để tiến hành kế tạo thần. Khi thần nam vừa ly khai tội ác chi thành, phó viện trưởng cuối cùng tìm đến, muốn lấy một lượng nhất định thần huyết. Thần nam bị mời đến, hiến huyết tiểu viện trong Trúc Hải Thâm Sử nơi hắn ở truyền xuất trận trận ba đồng dị dạng. Trong phòng của Lưu Manh Vô Lại Tử Kim Thần Long, tử kim sắc quang mang thôi sáng chói mắt, tử khí tràn ngập. Cả tòa tiểu viện truyền xuất trận trận hương thơm ngát thấm vào tim gan người ta, đó chính là mùi của linh khí trong nội thể nó tán xuất. Lúc này tử kim thần long toàn thân từ trên xuống dưới tử khí bao quanh. Cũng tại trong tử khí mờ mịt này ẩm ướt có quang hoa bảy màu rực rỡ phóng xuất, quang mang thôi sáng chói mắt làm của gian phòng bừng hào quang vạn đạo thủy thải thiên điều, giống như tiên cảnh nhất bàn. Tử kim thần long toàn thân lân giáp quang mang thiểm thước. Phần bụng trước đây to bự bị triệt để tiêu biến, đã khôi phục nguyên lai dạng tử, hơn nữa long khu so với trước đây thô dài hơn một chút. Lúc này đây trên thân nó truyền xuất những tiếng tích tích ba ba, đốt xương phản phất hoạt động kịch liệt, phát xuất những tiếng kêu rắc rắc. Ngao hống, một tiếng hống kinh thiên động địa. Tử kim thần long từ trong trầm thủy tỉnh lại. Trong phòng quang hoa tràn ngập, tử quang thôi sáng chói mắt xuyên thấu cả tường bích, làm cả gian phòng chiến động kịch liệt, phát xuất những tiếng lạc chi, tử kim thần long bay ra ngoài song cửa. Căn phòng nó trong chớp mắt sụp xuống, vang lên những tiếng đinh tai nhức óc, khói bụi bay lên mù mịt. Tiếng gầm thét của cự đại thần long tựa như tiếng sấm ầm ầm chấn động thiên địa, kinh động đến toàn bộ tu luyện giả của tội ác chi thành. Mọi người đều lộ xuất vẻ kinh dị, đây tuyệt không phải là tiếng hống mà cự long phổ thông có thể phát xuất. Trong Trúc Hải Thâm Sử có vài vị tuyệt thế cao thủ là láng giềng với thần nam, chỉ cánh có vài bước nên cảm thụ rất rõ. Bất quá mấy lão nhân này tình không hữu lộ xuất bất kỳ vẻ gì dị dạng. bởi vì vài ngày trước bọn họ đã cảm giác thấy thần long khí tức. Sự kiện dược cố của thần phong học viện bị trộm phát sinh sau đó, họ lại biết thêm lưu manh long đính là do thần nam mang từ trong đại sơn về, nên hiện tại tỉnh không một ai có hành động gì. Tại long tràng mở ngoặc tròn nơi nuôi rồng đóng ngoặc tròn của thần phong học viện, tất cả rồng đều sợ hãi khủng hoảng bất an. Hàng tá những con rồng đều nhất tề phát xuất những đại hống tiếng chấn thiên, thanh âm gầm thét thủng cả màng nhĩ. Một thoáng sau cả tội ác chi thành huyên náo, tiếng gầm cự đại làm người ta tâm kinh đảm chiến, mọi người trong thành nội đều đại kinh thất sắc, vô pháp biết được có sự tình gì phát sinh. Thần Nam và phó viện trưởng vội vã lao đến hiện trường, lúc này viện lạc nơi thần Nam cư ngụ có vài phòng đã hoàn toàn sụp đổ, tử kim thần long đang tại không trung diêu đầu bãi vĩ, bay lên bay xuống có vẻ rất uy vũ. Tại trúc lâm thâm sử vài lão nhân tính tính nhìn lên không trung chỗ tử kim thần long, tựa hồ sớm đã liệu đến sẽ xuất hiện tình cảnh này, trên mặt họ không có chút gì ba động cả. Tiểu thần hy từ trong ngực một lão nhân nhảy xuống, khoái tốc chạy về hướng thần năng. Từ sau khi nó và tam đại tuyệt thế cao thủ bắt đầu tu luyện, thân thể biến thành nhẹ nhàng vô bì, thân thể nhỏ bé nhưng mỗi bước nhảy cả trượng, rất nhanh đã đến gần trước mặt thần nam. Ca ca, đại long tựa hồ đã trường đại hơn một chút. Ha ha, tiểu thần hy có vẻ hưng phấn phi thường, đôi mắt to chớp chớp nhìn lên không trung. Đúng rồi, đích xác thô dài hơn một chút. Bất quá tên gia hỏa này đã quá thái kích động, phải nói nó thu liếm lại một chút. Không ngờ lại sinh ra không biết đến lớn nhỏ như vậy. Phó viện trưởng bên cạnh râu tóc dựng lên trừng mắt, lão đối với tử kim thần long vô cùng không có hảo cảm. Bởi vì con rồng lưu manh này gần như đã chém sạch cả linh dược bảo khố của thần phong học viện, làm lão đầu tử mấy ngày gần đây cảm giác đau khổ vô cùng. Thật lòng muốn tóm lấy tử kim thần long đem luyện thành một lốt tô đan dược. Đáng tiếc, phương pháp luyện hóa thần thú gần như đã thất truyền, lão chỉ còn có thể âm thầm thở dài trong lòng. Ngao ô hoa ha ha, long nguyên của bổn long đã cường đại lại một ít, chỉ cần chờ ngày khôi phục nguyên khí a. Ha ha ha, tử kim thần long giống như một lão yêu quái ngông cuồng tại không trung cười lên điên cuồng không ngừng. Thần nam hướng lên không trung hét lớn: cá chạch chết tiệt, nhanh xuống đây, quên ta và ngươi trước đây đã nói gì sao? Ngươi cứ khoe khoang như thế, sớm muộn sẽ bị bắt được để luyện dược. Tử kim thần long nghe thấy, không thèm mở miệng, tại không trung diêu đầu bãi vĩ, thần sắc có vẻ một hai luyến tiếc. Bất quá cuối cùng cũng hạ xuống. Tiểu thần hy cao hứng nhảy nhót, vẫy tay về phía không trung. Đại long mau mang ta bay lên với, ta cũng muốn lên không trung. Con rồng lưu manh tuy vô lại bất kham, đối với ai cũng đều có đối xử một dạng, nhưng chỉ duy nhất đối với tiểu thần hy có một ít hảo cảm, nghe xong liền như một đạo tử điện bay đến gần cạnh nó. Tiểu thần hy cười hi hi, nhưng phát giác tử kim thần long chỉ dài hơn một mét, tựa hồ có vẻ quá nhỏ bé yếu ớt, nó cau mày, nhất thời do dự không biết nên leo lên hay không. Tử kim thần long tựa hồ thấy được tâm tư của nó, liền lắc lắc thân rồng, trên lưng nó liền bốc lên một đoàn tử khí. Cuối cùng tử khí mờ mịt hóa tác thành một phiến tử sắc quang hoa, trên lưng rồng phảng phất rất giống một tử ngọc bồ đoàn tiềm tiềm phát quang. Tiểu nha đầu mau leo lên nào, trên mặt tử kim thần long lộ xuất mo chút ít vẻ ăn cần, có chút yêu thương thôi thúc tiểu thần hy. Thần nam chố mắt nhìn nó, cảm giác quái quái, đồng thời chuyển khai tâm tư, dáng vẻ tựa như sau khi phi thiên thì không cần dùng đến đuôi để hạ xuống. Phó viện trưởng cũng lộ xuất một thần sắc bất khả tư nghị, tuy chỉ một lần tiến hành tiếp xúc với tử kim thần long nhưng lão đã hiểu rõ tên rồng vô lại này ngang đứng không nghe lời, rất khó để người ta tưởng tượng nó đối với một tiểu nữ đồng lại thân thiện như vậy. Tiểu thần hy cao hứng vô bì, vội vàng nhẹ nhàng leo lên thân người xinh xắn khinh linh ngồi trên bồ đoàn tử sắc quang hoa. Tử kim thần long lắc đuôi một cái, bay đến trước mặt phó viện trưởng, nét mặt đầy vẻ vô lại, nói: Lão đầu tử bại hoại, ngươi nhìn cái gì, chưa từng thấy qua con rồng tuấn tú, qua vệ này sao? À, bất quá thật sự phải đa tạ ngươi. Như quả không phải là hậu viện của các người còn nhiều linh dược như vậy, ta sợ là khó có thể biến thành tuấn tú như thế này. Phó viện trưởng thiếu điều thổ huyết, giơ tay ra như muốn tóm lấy nó, như quả có thể tóm sơ, sơ quy quy u o cơ, nhất định băm nhỏ nó ra nếu được. Lão thật tại là đã bị mấy lời này làm khổ não. Tử kim thần long đó ngay lúc có thể bị lão tóm được, nhanh như thiểm điện bay lên cao không, tiếng cười hưng phấn của tiểu thần khi cùng hòa theo. Ngươi cái tên rồng hỗn đản này, nếu để ta bắt được ngươi, ta sẽ lột ra ngươi, rút gân ngươi, bẻ gãy xương cốt của ngươi. Phó viện trưởng tức khí muốn nghẹt thở. Ngao ô lão đầu tử bại hoại đã quá nhỏ nhen rồi, chỉ vài cây dược thảo, tất cả cũng chỉ là vật ngoại thân, ta không nói nữa, các ngươi cũng chỉ là để tại nơi đó để cung phụng, lãng phí a, cái này là ta lợi dụng tài nguyên hợp lý. Phó viện trưởng tức muốn xì khói, do dự là có nên triệu tập tất cả long kỵ sĩ của thần phong học viện để cùng nhau diệt long hay không. Lúc này, đang cùng với tử kim thần long tại không trung đang lượn qua lượn lại, tiểu thần hy mở miệng nói: Lão bá bá, người không nên tức giận, kỳ thật đại long cũng rất ăn hận. Mấy ngày nay đại long cũng bế môn trong phòng suy tư, không ngừng sám hối, mấy ngày rồi mà cũng không dám gặp ai. Phó viện trưởng sầu não không thôi, lão cũng không biết làm cách nào với chuyện như thế này. Con rồng này hầu như đã no căng bụng linh dược, có thể thật sự đã luyện hóa linh khí nội thể, muốn rời khỏi phòng bay lên trời. Lão giận dữ chừng tử kim thần long một cái, cuối cùng chuyển thân bỏ đi. Sau đó một lúc, thần nam bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị sáng sớm sẽ cùng long vũ thượng lộ đến đông đại lục. Tiểu thần khi đã biết rằng thần nam muốn ly khai nơi này, nên cứ quấn quýt bên hắn cả nửa ngày một bước cũng không rời, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không cam lòng. Điều này làm tâm lý thần nam có chút không thoải mái, có cảm giác chua chát, gần như muốn thay đổi sự định ban đầu để mang nó cùng theo. Nhưng hắn cũng thừa biết, hiện giờ hắn đã là một nhân vật tiêu điểm, nếu như mang thần thi theo bên cạnh, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tâm trung thần nam thật sự là do dự khó quyết, cuối cùng hắn ôm tiểu thần thi đi du ngoạn các nơi tại tội ác chi thành, một mặt mua cho nó những thứ trang sức nhỏ, một mặt vừa chọc cho nó cười, làm cho nó vui vẻ, nhưng có vẻ từ đầu đến giờ tâm tình của tiểu thần hy thủy chung không hề cao hứng, tâm trung tựa hồ rất thất vọng. Thần nam hết hy vọng, kỳ thật hắn cũng rất không yên lòng. Nhưng hắn không thể chỉ ở lì tại tội ác chi thành, bởi vì có rất nhiều thứ mơ hồ đang chờ hắn khám phá, nếu không thì hắn ăn ngủ không yên. Từ sau khi tiếp xúc qua với vô danh thần ma tại tử vong tuyệt địa, hắn đã hiểu được khá nhiều bí ẩn, thì đồng thời cũng đối với tình trạng của bản thân càng thêm mê hoặc. Thật khó biết vạn năm trước có một kẻ vô thượng tồn tại, lấy thân thể của hắn làm lốt tô đỉnh, làm lưỡng sắc thần ma quang cầu đến được trên thế gian này. Hoặc là chỉ là một thứ thiện ý cứu vãn, đã xuất hiện một số việc ngoài ý muốn. Bất kể là như thế nào, lưỡng sắc quang cầu tồn tại trong nội thể hắn là một sự thật đáng sợ, bọn chúng tựa như hai thùng thuốc nổ. Tùy thời có khả năng sẽ bị châm ngòi uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Ta chỉ là một con cờ không có giá trị, có người nào đó vạn năm trước đã giữ nên một kinh thiên đại cục. Từ sau khi rời khỏi tuyệt địa, thần Nam Thủy Trung suy nghĩ rất nhiều về bố cục này, bởi vì hắn nhận thấy rõ ràng điều đó ẩn hàm một đại bí ẩn chấn kinh và cổ địa, rất có khả năng để nghi ngờ rằng ông ta suy tính sâu xa hơn nữa. Bố cục nhân có thật là giống như vô danh thần ma nói cũng đã hãm nhập giấc ngủ sâu. Thần Nam nhận thấy không có khả năng, người đó pháp lực thông thiên nhất định trong bóng tối tĩnh lặng đợi chờ thu hoạch, hắn khả dĩ nhẫn nại vạn năm kỳ vọng rõ ràng là cao xa vô bì, kết quả hắn chờ có lẽ đã dần dần hiện hiện, có lẽ đã đến giai đoạn thu hoạch. Dựa vào những nguyên nhân trên, Thần Nam không muốn bỏ đi, hắn muốn trước tiên tận lực tìm đáp án trên người hắn, nếu không trong lòng hắn thủy chung bất an. Thần Hy vui lên một chút đi, đừng buồn như thế, ca ca đáp ứng muội trong vòng nửa năm, nhất định sẽ quay về gặp muội. Thần Nam ôm tiểu Thần Hy, vỗ vào lưng nó, sau đó cười nó. Ca ca trước khi đi, để cho muội bầu bạn với một số người, muội có thể ngày ngày đem bọn chúng đến nữ sinh túc xá tìm những đại tỷ tỷ đó chơi đùa. Thần Nam không có định rõ thời gian ly khai, sau vài ngày, hắn bằng danh nghĩa của tam đại tuyệt thế cao thủ, làm cho con cháu của rất nhiều giáo sư thần phong học viện là đều tập kết đến Trúc Hải Thâm Sử. Mang tiếng tốt là tam đại tuyệt thế cao thủ sau này sẽ chỉ điểm bọn họ tu luyện pháp môn. Những giáo sư này nghe xong đại hỉ, ai nấy thống thống khoái khoái đáp ứng ngay. Trúc Hải Thâm Sử bỗng trở nên náo nhiệt. Mười mấy tiểu đồng 3-4 tuổi cùng tụ tập lại một chỗ, cảnh tượng như một đàn chim sẻ xíu ra xíu xít, đôi lúc lại có đứa lăn ra khóc, tam đại cao thủ không biết khóc hay cười. May là những lão nhân nơi này không một ai có phản cảm, ngược lại rất yêu thích những tiểu hài tử này. Điều này làm ba lão nhân có thể thở một hơi dài. Tuy tiểu Thần Hy về mặt tâm trí thì thành thục, nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử, tâm tính thích chơi đùa là khó tránh khỏi, rất nhanh đã trở thành hài tử vương. Năm ngày sau, Thần Nam và Long Vũ hóa vào đội song binh đoàn thẳng tiến đến đại lộ Đông Đại Lục. Vì để tránh khỏi những ma phiền không đáng có, Thần Nam để con rồng vô lại cách xa xa phía sau lưng chúng nhân. Long Vũ tuyệt mỹ những ngày gần đây rõ ràng đã tiều tụy rất nhiều, nữ hài đã từng như dương quang sáng lạn tựa hồ không bao giờ trở lại. Tiềm Long hãm lạc nơi tử vong tuyệt địa đối với nàng đả kích quá lớn, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu đau khổ trong lòng nàng. Trên đại lộ hướng về Đông Đại Lục, mấy ngày này người đi tựa hồ rất nhiều, thường có những đoàn tu luyện giả hơn cả bọn Thần Nam, vội vội vàng vàng đi về phía trước. Thần Nam minh bạch chuyện văn về dị bảo của Sở Quốc Đô Thành, hiện tại mọi người đều biết, những tu luyện giả đến quá nửa đều là vì sự việc này, muốn đến tranh đoạt bảo vật thần bí khó lường đó. 10 ngày đi trên đường mọi chuyện yên ổn, tình không có xuất hiện ác phỉ hoặc quái thú, rất nhanh đã đến gần Sở Quốc Tây Cảnh. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý, thêm nửa ngày nữa đoàn người này sẽ có thể đạp nhập Sở Cảnh. Ngay lúc đó, những tiếng vó ngựa rồn rập từ phía sau chúng nhân truyền lại, hơn 10 người cưỡi ngựa nhanh chóng tiến đến. Thần Nam quay đầu nhìn lại, lập tức lộ xuất vẻ kinh ngạc. Đang tiến về phía trước là 7 con ngựa, như bạch ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân từ trên xuống dưới không một chút tạp mao, thân thể tuyết bạch quang lượng, ẩm ẩm như có trận quang hoa thiểm thước trên thân. Làm người ta cảm giác bất khả tư nghị nhất là trên mỗi cái đầu bạch mã là một bạch ngọc sắc tinh oanh trong suốt, thấu phát suốt trận trận ánh sáng lồng lấy chân quý. Hiển nhiên, Long Vũ cũng đã chú ý đến mười mấy người cưỡi ngựa phía sau, độc giác mã tình không làm nàng chú ý. Nàng ngây ngốc nhìn chủ nhân của độc giác mã, cuối cùng kêu lên thất thanh. Ca ca, thần mộ một, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 188. Độc giác mã thu hút sự mọi chú ý của Thần Nam, bởi vì hắn phát giác ra đây khả năng chính là độc giác thú trong truyền thuyết. Nhưng tiếng kinh hô của Long Vũ đã làm hắn bừng tỉnh. Sau khi nhìn thấy dung mạo của người ngồi trên độc giác mã, trong đầu hắn nổ oanh một tiếng, suýt chút nữa cũng kinh hô lên. Đó là một thanh niên nam tử vô cùng anh tuấn, điều bất ngờ nhất là người kia trông rất sống với Tiềm Long.

giữa ngực hắn là một vết thương lớn, máu me đầm đìa chảy thành dòng không ngừng. Toàn thân hắn vẫn còn run rẩy co giật, nhưng đã không còn cử động được. Hạng Thiên trong lòng có một chút hoảng hốt, thì ra người trong phòng này là một tên đầu lính của Hỗn Thiên Đạo ngoại vi đệ tử. Hiển nhiên là những người bố trí bên ngoài đã bị Mộng Khả Nhi phát hiện, rất có khả năng đều đã bị ả ta tiêu diệt. Giữa gian phòng, ngoại trừ hắn và một cái tử thi ra không còn bất cứ người nào khác. Rõ ràng là Mộng Khả Nhi đã sắp sẵn chờ hắn đi vào. Người từ bên ngoài tường xuất thủ với hắn tất nhiên là Mộng Khả Nhi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bất quá lúc này không cho phép Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nghĩ nhiều, thân thể hắn lao nhanh về phía trước, còn Phương Thiên Hỏa kích trong tay quét ngang ra sau. Thần kích chiếu sáng rực rỡ. Phanh, một tiếng tấn công mạnh mẽ vào phi kiếm đang đuổi theo phía sau. Hắn cật lực chống chọi lại để hòng thoát ra ngoài. Lúc trước ỷ vào tu vi cao thâm của hắn, lại thêm ra đòn trước tranh được tiên cơ thì sẽ chắc thắng. Hạng Thiên sở dĩ đào đường hầm chính là muốn đánh lén Mộng Khả Nhi, rồi nhân cơ hội đối phương rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn mà ra tay sát thủ. Bất quá, hắn tuyệt đối không nghĩ đến chuyện ngược lại bị Mộng Khả Nhi lợi dụng tiên cơ, dùng cách gậy ông đập lưng ông. Trong chớp mắt quét ngang vào phi kiếm, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương vừa định xoay người lại thì một đạo ánh sáng năm màu đã áp sát thân thể hắn. Một cánh hoa ngọc liên lóng lánh rực rỡ chém thẳng vào eo của hắn, không cho hắn một chút cơ hội nghỉ ngơi. Hạng Thiên trong mắt hàn quang lấp lánh, trên đầu mái tóc màu đỏ như máu không gió mà cũng dựng ngược lên. Một cỗ sát khí từ thân thể hắn bạo xuất ra ngoài, không khí trong gian phòng chuyển động mãnh liệt. Toàn vùng không gian như bắt đầu bị méo mó đi. Thân thể Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên từ một phân thành hai, hai phân thành bốn. Bốn hư ảnh xuất hiện trong phòng, hắn đã dùng đến tuyệt học hư không đạo. Thân ảnh mơ hồ mà dùng mắt thường không thể thấy được, tốc độ như thiểm điện, loáng thoáng một vùng hư ảnh nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi công kích của các cánh ngọc liên. Cấp bách đón đỡ, cán của thần kích giống như đuôi sao chổi trong vũ trụ hồng hoang bay vút qua, bổ vào thẳng bên trên cánh sen. Oành! Một tiếng nổ lớn rung trời, cả gian phòng ốt trong chớp mắt vỡ vụn, bụi bay lê mù mịt. Một ma ảnh cao lớn, mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù, tay cầm phương thiên hỏa kích từ giữa đống hoang tàn đổ nát chạy ra. Hai mắt của hắn tựa như hàn tinh sáng chói trên trời, phát ra hai luồng điện quang lạnh lẽo, ai nấy nhìn thấy đều không khỏi rùng mình. Mãi đến lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mới thực sự thoát khỏi tình thế không thuận lợi vừa rồi. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộng Khả Nhi đứng bên ngoài, bạch y trắng như tuyết, giống hệt một tiên tử thánh khiết. Hắn cười lạnh, không thèm là tiên tử của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, đã khiến ta hoảng hốt một phen. Ngươi đã biết mưu kế tối nay của ta, xem ra chúng ta chỉ có thể quang minh lỗi lạc đại chiến một trận cho xong. Mộng Khả Nhi giữ vẻ mặt trầm tĩnh, không lộ ra vẻ vui buồn gì, thần thái lạnh nhạt đáp trả. Hỗn Thiên Đạo Tiểu Ma Vương hôm nay lại dùng đến thủ đoạn thấp hèn đê tiện như vậy, không sợ bị người đồng đạo sỉ nhục sao? Dù sao Hỗn Thiên Phái cũng có danh vọng đứng đầu tà đạo lục thánh địa, ngươi lại không sợ mất mặt sư phụ ngươi ư? Hắc hắc! Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cười nhạt nói, sư phụ của ta đã truyền cho ta phương thiên hỏa kích, là đã không quản đến hành động của ta rồi. Mỗi một truyền nhân của phái Hỗn Thiên Đạo đều có thể tự mình đặt ra quy tắc. Tối nay đúng là ta thông báo chiến cờ tế kỳ chiến với tu luyện giới, sẽ phá an cái danh hiệu tiên tử của ngươi trong mắt thế nhân. Chắc hẳn ngươi đã thấy được thư ta gửi cho ngươi rồi. Chỉ là tối nay ta còn muốn thưởng hoa. Nói xong, Hạng Thiên một tay nâng kích hướng thẳng lên trời. Một cỗ uy áp tinh thần cuồn cuộn dâng lên, lấy hắn làm trung tâm tán phát ra xung quanh. Cỗ lực lượng mênh mông như biển lớn này lan tỏa ra mọi hướng. Trông hắn tựa như một tòa núi lớn, khí tức trầm trọng cuồn cuộn bên trong khách sạn. Vào lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thân ảnh to lớn như thần như ma, phảng phất như chí tôn tu la của địa ngục, khiến người ta có cảm giác tim đập chân run. Dung nhan tuyệt mỹ của Mộng Khả Nhi hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lạnh nhạt nói: "Đây chẳng phải là kỳ công Hỗn Thiên Hư Không Đạo trong Liệt Thiên Tông bảo điển sao? Quả nhiên bất phàm, tối nay ta muốn thử sức một phen với môn tà đạo vô thượng tuyệt học này." Lúc này, sức mạnh mà Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tán phát ra ngoài cuồn cuộn tựa như sóng lớn vỗ bờ, làm cho mấy gian phòng bên cạnh cũng bị sập xuống. Ngói vụn văng khắp nơi, trong phạm vi ba trượng xung quanh hắn, những mảnh ngói vỡ lơ bơ o, nơ gơ bềnh bay lên, không ngừng chuyển động xoay quanh thân thể của hắn. Mộng Khả Nhi cũng đã chuẩn bị kỹ cho trận chiến. Đạm Đài Cổ Thánh Địa, nơi duy nhất có pháp môn võ đạo song tu, tất nhiên là cũng có nhiều điểm rất kỳ lạ đặc dị. Một cơn mưa hoa xuất hiện ở xung quanh nàng ta, vô số cánh hoa nhỏ như ngọc trong suốt, lấp lánh lơ lửng ở khắp trời, mùi hương thơm ngát. Cảnh sắc như thật lại như mơ. Từ chuôi phi kiếm, hàn quang lấp lánh hiện ra bốn đoạn cầu vồng bồng bềnh hướng về trên đỉnh đầu Mộng Khả Nhi. Bên trên phi kiếm là một đám mây nhiều màu sắc không ngừng chuyển động, phát tán ra hàng nghìn vạn đạo hào quang rực rỡ. Một cỗ khí tức an lành xuất hiện tại đương trường, trên người cũng Mộng Khả Nhi phát ra vô tận thứ ánh sáng thánh khiết, thật giống như giao trì tiên tử hạ phàm, như một tiên tử thánh khiết trên cao không thể với tới. Từng đạo ba động từ thân thể nàng phát tán ra, ôn nhu như sóng nước, lan rộng ra bên ngoài. Thoạt nhìn thì có vẻ rất yếu ớt, nhưng rất nhanh chóng đã cân bằng được với khí tức khủng bố của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đang như sóng triều dâng lên. Rất nhiều đá vụn, ngói vỡ đang bồng bềnh tại không trung chậm chậm rơi xuống đất. Năng lượng hùng dũng vừa bùng phát cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lấy nhu khắc cương, sức mạnh của Mộng Khả Nhi tựa như nước, dần dần làm lực lượng cương mãnh của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tiêu biến ra vô hình. Vừa nãy thật ra hai người mới chỉ bắt đầu ngấm ngầm đấu với nhau. Hạng Thiên hét to một tiếng, một cỗ sức mạnh to lớn không gì sánh được, ba động dâng lên như sóng lớn ngất trời, bất ngờ hướng vào Mộng Khả Nhi cuồng mãnh tập kích. Sự việc đến mức này, hai người không còn có thể ngầm đấu nhau nữa, hộ thể khí của hai người bắt đầu va chạm mạnh mẽ, kèm theo là một tiếng nổ rung động đất trời. Trong sân viện, từng dãy phòng ốt vỡ nát trở thành cát bụi rơi trên mặt đất. Hai truyền nhân kiệt xuất nhất của chính tà đại thánh địa đều đã dốc hết sức lực, không chút nhân nhượng trong cuộc giao phong lần đầu này. Lửa khói cuồn cuộn bốc lên trong vòng ba trượng, rất khó đến gần hai thanh niên tuyệt thế cao thủ này. Sức mạnh vô hình đã hình thành một lực trở ngại, ngăn cách với mọi thứ ở bên ngoài. Lần giao kích khủng bố đầu tiên làm hai đại cao thủ đều cảm thấy tâm thần chấn động. Hai bên đều biết đã gặp phải kình địch, nếu tiếp tục đại chiến tất kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Một đạo kiếm quang sáng chói xé sách bầu trời, thế như lưu tinh lao nhanh về phía Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương chém thẳng tới. Mộng Khả Nhi hầu như không hề chịu nửa điểm quấy nhiễu từ bên ngoài, không giống như lần giao thủ đuổi chém giết khắp nơi với thần nam gần đây, lần này nàng ta sử dụng toàn lực. Phi kiếm rực rỡ lóa mắt, phát ra những âm thanh khác thường, tạo ra một trận ba động khủng bố, cả phiến đất trời đều phảng phất đều bị chấn động. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cười nhạt, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay hắn như ngọn lửa cháy sáng rực hướng lên bầu trời đón lấy thế công kích. Choang choang, đi kèm với tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, cả không trung bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Năng lượng của ánh sáng lan ra khắp mọi phía, phi kiếm bị thần kích đánh bật trở ra. Tiếp đó, ma ảnh cao lớn của Hạng Thiên, mái tóc dài đỏ rực như lửa, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước, hung dữ tựa như một con dao long, tay cầm phương thiên hỏa kích đâm thẳng vào tim Mộng Khả Nhi. Thần kích phát ra ánh sáng rực rỡ như tia chớp, làm sáng bừng lên cả một vùng không gian. Năng lượng khủng bố chấn động cuồn cuộn ép xuống, tựa như một cơn sóng giữa biển cả mênh mông mãnh liệt cuộn trào. Mộng Khả Nhi đằng không bay lên tránh khỏi một kích toàn lực của Hạng Thiên, thân hình uốn chuyển cách mặt đất ba trượng, ở trên cao như loài chim nhẹ nhàng bay lượn trên không. Nàng ta giữ lấy đoạn kiếm đang bay trở lại, sau đó đảo nhanh người, chúi xuống phía dưới tập kích. Đây là chỗ khác biệt của Đạm Thai phái, có khả năng như tu đạo giả từ trên không trung khống chế pháp bảo đối địch, cũng có khả năng sử dụng vũ khí trước mặt đối địch. Đệ tử của môn phái này vừa có các loại thần thông của đạo gia, lại có thể phách mạnh mẽ của vũ giả, kết hợp với nhau thật lợi hại phi thường. Đoạn kiếm phát ra quang mang vạn trượng chiếu sáng cả bầu trời, hướng về Hỗn Thiên tiểu ma vương chém xuống. Hạng Thiên chỉ cười nhạt, chấn phái chi bảo phương thiên hỏa kích trong tay hắn hướng lên không trung hung hăng chém ra, lưới kích hình bán nguyệt cực kỳ sắc bén xuất ra những đạo thần mang, va chạm với đoạn kiếm. Oanh, oanh, oanh. Hai người dùng vũ khí ngắn đối chọi với nhau, kiếm quang kích ảnh phát ra quang mang đầy trời, khí thế rực rỡ chói mắt khiến trăng sao trên trời đều thành ra u ám. Tối hôm nay Mộng Khả Nhi tập kích được Hạng Thiên nên đã sớm di tản toàn bộ mọi người trong khách sạn đi hết. Vì vậy, mặc dù là phòng xá không ngừng ầm ầm sụp xuống, nhưng tỉnh không có một người nào bị thương vong. Choang, một tiếng kim loại giòn giã vang lên, phương thiên hỏa kích của Hỗn Thiên tiểu ma vương va vào đoạn kiếm trong tay của Mộng Khả Nhi, làm thanh kiếm bị gãy mất một nửa. Hắn đắc ý cười lớn. Danh kiếm của phái ngươi đã mất hết rồi ư? Lẽ nào ngươi không thông qua khảo nghiệm của Đạm Thai phái mà lại tự mình lén lút chạy ra ngoài sao? Hụ hụ. Hạng Thiên đắc thế thì dễ gì bỏ qua. Phương thiên hỏa kích trong tay thần quang lấp lánh, như muốn làm tê liệt cả khoảng hư không, chiêu nối chiêu tung ra nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại trên người Mộng Khả Nhi. Khí thế mãnh liệt cùng quang mang phát tán ra tứ phương, làm một vùng trời đất vì thế mà xung động. Mộng Khả Nhi nghe vậy, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Quá trình thần nam chiếm đoạt triều lộ của nàng lại hiện rành rành trước mắt, tình cảnh khiến nàng phát cuồng lúc đó dường như đã trở lại. Mỗi lần nhớ tới, nàng vẫn có cảm giác nhục nhã, khó kềm chế, ước muốn tận tay băm vằm hắn thành muôn mảnh. Hỗn Thiên tiểu ma vương rõ ràng cảm giác được tâm tư của Mộng Khả Nhi, rung động tay cầm phương thiên hỏa kích bổ ngang chẻ dọc, hết khai lại hợp, xuất thủ càng lúc càng hung hãn. Hắc hắc, đêm nay ta quyết định biến ngươi phải trở thành nữ nhân của ta. Bất quá, tuy Mộng Khả Nhi vừa mới bị sự tình làm chấn động trong chốc lát, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm biến ảo khôn lường. Nàng ta liên tiếp né tránh hàng loạt công kích từ phía sau của Hạng Thiên, trong tay chớp lên một đạo quang mang, ngọc liên biện trong suốt lấp lánh xuất hiện, phát ra ngũ sắc hào quang, xem ra đúng là bảo vật đứng đầu. Liên biện của Ngọc Liên Đài, đạo gia chí bảo. Hai mắt Hạng Thiên lóe lên hàn quang, hắn biết rằng đó chính là đệ nhất chí bảo của Đạm Đài phái. Ngũ sắc hào quang lại chớp lên, lại một phiến ngọc liên biện xuất hiện trong tay Mộng Khả Nhi. Nàng ta mỗi tay nắm một cánh hoa, hào quang vạn đạo, rực rỡ muôn màu, phương thiên hỏa kích lao tới như gió lúc bị đánh bật trở lại. Cũng ngay lúc đó, ngọc liên đài đột ngột xuất hiện, mang Mộng Khả Nhi bay lên không trung. Nàng ta cứ như lăng ba tiên tử, bạch y phất phơ, như muốn theo gió mà bay đi. Xích! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, ngọc liên biển lại xoay tròn, ánh sáng trong suốt thánh khiết lóe lên, nhanh tựa thiểm điện ập tới, chém thẳng vào cổ của Hỗn Thiên tiểu ma vương. Hắc! Hạng Thiên lách qua một bên, nhưng ngọc liên biển hoàn toàn chịu sự khống chế của một khả nhi, một kích không thành, liền tách một tiếng rồi xoay tròn quay trở lại, hào quang ngũ sắc cũng khó che lấp được phong mang sáng rực. Tách một tiếng nữa đã quay ngược lại lại, nhằm ngay vùng eo hắn chém xuống. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hai mắt trợn ngược, sớm đã biết từ trước Ngọc Liên Biện lợi hại phi thường, lập tức nâng phương thiên hỏa kích từ trên bổ xuống, chém vào Liên Biện. Chỉ là Liên Biện dưới sự khống chế của Mộng Khả Nhi nhanh nhẹn dị thường. Xích một tiếng kêu nhẹ, đã nhanh chóng chuyển hướng, chém vào lưng của hắn. Cùng lúc ấy, một cánh Ngọc Liên Biện khác trong tay Mộng Khả Nhi liền xuất thủ, một trận tiên quang dày đặc, hung ác chém xuống Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Áp ạ! Hạng Thiên hống to lên một tiếng, y phục trên người rách toạc, lộ ra bên trong một bộ hắc y bó sát người. Tại trên hai vai của hắn xuất hiện đôi cánh bằng ngọc tỏa sáng lấp lánh, bó sát vào trên lưng của hắn ngay chỗ vừa nãy bị trường che mất tầm nhìn. Căn bản không ai có thể nhìn ra tại nơi đó lại có một đôi cánh như vậy. Đôi cánh bằng ngọc này hình dạng giống như hai cánh của Tây Phương Thiên Sứ, hai bên dài không quá nửa mét, không quá lớn, nhìn vào lại thấy nhẹ nhàng dị thường. Phát ra từng trận linh khí ba động, ánh sáng chói mắt. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hơi vận công, ánh sáng lưu động như nước chảy trên đôi cánh khinh linh liền bùng phát. Đôi cánh bằng ngọc hệt như có sinh mệnh, nhanh chóng xòe ra, mang hắn bay thẳng lên không, trước mắt đã thoát khỏi sự quấy rầy của hai cánh ngọc liên biện. Mộng Khả Nhi sắc mặt đại biến, hoảng hốt nói: theo truyền thuyết thì đây chỉ là một sản phẩm thất bại, không ngờ là đã được các ngươi tế luyện thành công rồi ư.